nấy cũng đều tràn ngập kiêng kỵ, nhìn chăm chú vào Triệu Phong ở cách đó không xa. Mặc dù bọn họ nhiều người thế đông, thế nhưng, lại vô cùng kiêng kỵ một kẻ người từ ngoài đến, tu vi không đến chân chủ cấp như Triệu Phong, không dám dễ dàng động thủ. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, cũng không có để ý tới đám thiên tài tam đại tông phái. Trong đầu hắn, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Triệu Phong, ta đem bản đồ của di tích bảo điện này truyền lại cho ngươi. Bên trên còn có các thông đạo bí mật cùng với phương pháp mở ra trận pháp cơ quan các nơi nữa. Chủ nhân thanh âm kia, chính là Tàn Linh Tử Thánh. Vút, rất nhanh, trong đầu Triệu Phong đã hiện lên kết cấu đồ lập thể của một tòa bảo điện khổng lồ, mặt trên có đánh dấu một vài cửa vào thông đạo, cùng với một ít bố cục trận pháp cơ quan. Cả di tích bảo điện được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là vạn tượng bảo điện, là một ít tài nghệ truyền thừa do Tử Dạ Thánh Chủ khi còn sống thu thập sửa sang lại, đề cập đến thiên văn, địa lý, bói toán, y học, dược học, công pháp tuyệt học. Luận quy mô cấp bậc, bằng một truyền thừa bình thường. Tầng thứ hai là truyền kỳ bảo điện, mỗi một dạng truyền thừa tuyệt học hoặc là thần binh bảo vật đều đại biểu một đoạn truyền kỳ. Tầng thứ ba là Tử Dạ bảo điện, chính là nơi chứa đựng độc môn truyền thừa của chính Tử Dạ Thánh Chủ. Vũ Phi đang ở nơi này, Triệu Phong dùng thần linh nhãn phục chế lại bản đồ, rất nhiều tin tức, lập tức hiểu rõ. Ở trong di tích Tử Thánh, cảm quan của hắn không còn bị áp chế gì nữa, thần linh nhãn có thể tùy ý xuyên thấu hiểu rõ, bây giờ lại nắm giữ bản đồ cùng trận pháp cơ quan bên trong Tử Thánh bảo điện, cơ bản là không còn lo lắng gì nữa. Chương 437, Vương giả hư thần cảnh. Hư không hải vô tận, đỉnh núi Kình Thiên Cự Phong. Ba đạo lực lượng vĩ đại không thể hình dung, giống như ba đoàn ánh sáng thần minh hư vô, chấp trường thiên hạ, trấn áp cả một phương thiên địa, thần ma tránh lui. Khô Lâu hoàng kim tử khí dày đặc, nữ tử nguyệt bào thánh khiết đoan trang, ma đạo vương giả hắc khí lượn lờ. Ba đại vương giả hư thần cảnh đứng ở nơi này, nguyên khí thiên địa quanh thân phảng phất như đang bị giam cầm vậy, một loại áp bách đến từ linh hồn khiến cho tất cả sinh linh ngàn dặm phụ cận thậm chí ngay cả tư duy ý thức đều bị áp chế, kinh sợ. Theo thời gian trôi qua, trên đỉnh núi, một cái phù ảnh khổng lồ không ngừng diễn biến ra từng đoạn hình ảnh, không ngừng chậm rãi suy diễn, nghịch chuyển biến hóa. Ba đại vương giả hư thần cảnh, cùng với rất nhiều cường giả đại năng, cũng đều gắt gao dương mắt nhìn về phía cảnh tượng bên trong một cái hạp cốc thần bí và các hình ảnh trong đó. Dần dần, thần sắc trên mặt ba đại vương giả hư thần cảnh đều trở nên ngưng trọng. Nhất là khi lần đầu tiên Di Thiên Chi Mâu hiện lên bên trong hạp cốc, ba đại vương giả cũng đều đồng loạt động dung. Một lúc sau, khi Lữ Thiên Nhất hiện thân, cường thế ra tay, rất nhiều cường giả đại năng trên đỉnh núi đều trầm trồ khen ngợi lẫn ủng hộ. Nhưng mà, trải qua Di Thiên Chi Mâu khóa không tác chiến, sau đó tiểu tặc Miêu Kỳ Tích ra tay, Lữ Thiên Nhất sinh tử không rõ, khiến bầu không khí toàn trường nhất thời chìm xuống đáy vực. Đầu tặc Miêu kia, không ngờ lại có được thiên phú độn không. Nếu như ta đoán không sai, trong nháy mắt kia, con mèo này đã trốn vào không gian chữ vật giới chỉ của Lữ Thiên Nhất. Khô Lâu Hoàng Kim và Ma Đạo Vương giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người này chung quy vẫn là vương giả hư thần cảnh, chỉ dựa vào một hình ảnh mơ hồ, liền có thể đưa ra một vài phán đoán. Lữ Thiên Nhất trúng độc, sinh tử không rõ, đôi mi thanh tú của nữ tử Nguyệt Bào trong số ba đại vương giả, khẽ nhíu lại, toát ra sự sầu lo thật lớn. Mặc dù Lữ Thiên Nhất cũng không phải là đệ tử của nữ tử Nguyệt Bào, nhưng lấy thiên phú tiềm lực của Lữ Thiên Nhất, tuyệt đối là một trong những đệ tử chân truyền trung tâm nhất của Tịnh Nguyệt Linh Tông. Nếu đánh mất một vị thiên tài như vậy, đối với Tịnh Nguyệt Linh Tông mà nói chính là tổn thất rất lớn. Khô Lâu Hoàng Kim và vương giả Ma Đạo, ngoài mặt có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng thật ra còn có chút vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Trong hạp cốc thần bí, trong tràng đối kháng kia, thiên tài chân chủ cấp mà Tịnh Nguyệt Linh Tông tổn thất, có đến vài người. Nếu so sánh thì tổn thất của Nguyệt Ma Điện và Hắc Nhai Cung lại nhỏ hơn một chút. Đoạn hình ảnh ngắn ngủi trong phù ảnh suy diễn đến lúc cuối cùng, đột nhiên toát ra một trận mơ hồ không rõ, lóe lên chập chờn, vặn vẹo không chừng. Di tích bảo điện, một ít các cường giả đại năng ở đây đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Di tích bảo điện, vừa lúc hàng lâm ở ngay vị trí của Triệu Phong. Ngay sau đó, vụt vụt, Lữ Thiên Nhất và Lý Hoành sinh tử không rõ, đã được đưa ra đến ngoại giới, đến trên không trung của Kình Thiên Cự Phong. Ánh mắt nữ tử Nguyệt Bào đảo qua Lữ Thiên Nhất và Lý Hoành, sắc mặt chợt biến đổi. Hiển nhiên, tình huống của hai đại thiên tài chân chủ cấp thập phần nguy kịch, cường đại như vương giả hư thần cảnh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trước cứu Thiên Nhất đã, ngọc thủ nữ tử Nguyệt Bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh trăng ngân bạch thánh khiết hoa mỹ, từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân Lữ Thiên Nhất. A, Lữ Thiên Nhất dưới trạng thái hôn mê, phát ra một tiếng than nhẹ thống khổ. Ngay sau đó, vụt, một đầu ấu thú bò cạp lớn cỡ bàn tay trẻ con, bị một đoàn ánh trăng ngân bạch giam cầm, rơi xuống trong tay nữ tử Nguyệt Bào. Cũng không biết được vị tiên cô Nguyệt Bào kia sử dụng thủ đoạn gì, trực tiếp lôi ấu thú bò cạp mắc ở cổ họng Lữ Thiên Nhất, thu vào trong tay mình. Ấu thú bò cạp này, không ngờ lại là chân thú thượng cổ biến dị cực kỳ hiếm có. Nữ tử Nguyệt Bào đem ấu thú bò cạp giam cầm, sau đó lại lấy ra một bình thủy tinh trong suốt sáng ngời, từ trong đó bắn ra một giọt tịnh dịch tinh khiết trong vắt vô ngần, mang theo ánh trăng ngân bạch huyễn lệ chớp động, trực tiếp rót vào trong cơ thể Lữ Thiên Nhất. Thánh linh tịnh dịch, Khô Lâu Hoàng Kim và Ma Đạo Vương giả có chút động dung. Sau khu phục dụng thánh linh tịnh dịch, độc lực trong cơ thể Lữ Thiên Nhất rất nhanh đã được tịnh hóa sạch sẽ, không bao lâu liền thoát ly khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi Lữ Thiên Nhất thanh tỉnh lại, liền đem tình hình lúc ấy cẩn thận kể lại một lần. Nếu ta đoán không sai, Triệu Phong kia nhất định là đã nắm giữ thời gian truyền thừa bảo điện hàng lâm. Xem ra, tình huống tệ hại nhất đã phát sinh, tàn linh tử thánh kia đã xác định được người thừa kế di tích rồi. Người thừa kế di tích, hiển nhiên là một vị thiên tài ngoại lai khác cùng tiến vào truyền thừa. Vẻ mặt ba đại vương giả hư thần cảnh càng lúc càng ngưng trọng. Người thừa kế di tích không gian này, có thể loại trừ Triệu Phong. Bởi vì hắn về sau mới tiến vào bảo điện, hơn nữa còn đau khổ kiên trì lâu đến như vậy. Không khó đoán được, Triệu Phong đang vì một người thừa kế di tích khác mà tranh thủ thời gian, củng cố sơ hở của di tích. Kết quả tệ hại nhất, chính là di tích tử thánh rất có thể sẽ đổi chủ. Chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng, nếu như trong vòng mười mấy năm, người thừa kế kia không thể đột phá được cấp bậc tôn giả, liền không thể chân chính khống chế di tích được. Khô Lâu Hoàng Kim trầm giọng nói, di tích tử thánh, dù sao cũng là một phương không gian độc lập to lớn vô cùng, cấp bậc chân linh cảnh bình thường, cảnh giới hữu hạn, cho dù có tàn linh tử thánh tương trợ, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa cùng khống chế được. Đúng vậy, tam đại tông phái chúng ta liên thủ, nghĩ cách tiêu hao lực lượng của tàn linh tử thánh, trong thời gian hơn 10 năm. Lực lượng tàn linh tử thánh hầu như tiêu hao không còn, nếu như người thừa kế kia vẫn không thể hoàn toàn khống chế di tích, tam đại tông phái chúng ta liên thủ, đánh vào di tích tử thánh cũng không có gì khó khăn. Ma đạo vương giả khặc khặc cười lạnh, đối với biến hóa của di tích tử thánh, ba đại vương giả hư thần cảnh cũng đều có phát hiện và phỏng đoán nhất định, hơn nữa cùng với chân tướng sự thật gần như không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là tu vi chân huyền cấp, muốn trong thời gian hơn 10 năm, đột phá đến cấp bậc tôn giả, khả năng rất thấp. Lữ Thiên Nhất của bản tông cũng đều không làm được điều này. Nữ tử Nguyệt Bào có chút cười nói, giữa cấp bậc chân linh cảnh và đan nguyên cảnh có một ranh giới khổng lồ, như cách biệt một trời một vực vậy. Ví dụ như Đại Quốc Thiên Bồng, tám đại thế lực che thiên, vô số tông phái, gia tộc. Cường giả chân linh cảnh san sát, chân chủ cấp cũng không phải hiếm thấy, nhưng một quốc gia khổng lồ như vậy, trong vòng trăm năm cũng đều không thể sinh ra một vị tôn giả, có thể thấy được khó khăn trong đó ghê gớm đến mức nào. Cho dù là tông phái nhị tinh trong truyền thuyết, số lượng tôn giả đan nguyên cảnh cũng rất ít, mỗi khi sinh ra một vị, cũng đều đáng được chúc mừng một phen. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có bất cứ manh mối gì. Ánh mắt tiên cô Nguyệt Bào chợt lóe lên, hai đại vương giả hư thần cảnh còn lại đều nhìn về phía tiên cô Nguyệt Bào. Tiên cô Nguyệt Bào mỉm cười mà không nói, chỉ khẽ nhẹ nhàng nâng lên ấu thú bỏ cạp trong tay mình. Hóa ra là như thế, Khô Lâu Hoàng Kim và Ma Đạo Vương giả nhất thời giật mình hiểu ra. Manh mối kia, chính là ấu thú bò cạp. Ấu thú bò cạp là linh sủng của Triệu Phong, giữa hai người có một loại liên hệ cảm ứng vi diệu. Đầu chân thú thượng cổ biến dị này, trước hết cứ giao cho Tịnh Nguyệt Linh Tông chúng ta bồi dưỡng. Thực lực của nó càng mạnh, khả năng cảm ứng cùng với Triệu Phong cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. Đến khi cảm ứng đủ mạnh, chúng ta thậm chí rất có thể truy tra đến địa phương ban đầu của hắn. Tiên công Nguyệt Bào vừa dứt lời, liền đem ấu thú bò cạp thu hồi. Đồng thời trong lúc này, tại di tích tử thánh, bên trong một tòa đình đài hoa mỹ, Triệu Phong cùng với các đệ tử tam đại tông phái đều có mặt ở nơi này. Đệ tử tam đại tông phái đều tràn ngập kiêng kỵ đối với Triệu Phong, không dám khinh suất ra tay. Trên thực tế, trải qua một phen đại chiến, tâm lực Triệu Phong hao tổn rất lớn, không dám thường xuyên thúc giục thần linh nhãn như trước nữa. Trong không gian mắt trái, hàn đàm u lam kia gợn sóng dao động, kéo dài đến hơn 9 trượng, lúc này dường như lại gặp phải bình cảnh. Triệu Phong mơ hồ có cảm ứng. Một khi đường kính u lam hàn đàm kia đột phá kích thước 10 trượng, thần linh nhãn rất có thể sẽ lại sản sinh dị biến. Thần linh nhãn phát sinh dị biến, tiếp theo thức tỉnh sẽ xuất hiện biến cố gì, Triệu Phong cũng không thể đoán trước được. Vút, âm ảnh phi phong rung lên, thân hình Triệu Phong biến mất ngay tại chỗ. Vẻn vẹn chỉ có một ít chân chủ cấp như đám người Trang Quán Nhi mới có thể bắt giữ được quỹ tích thân ảnh Triệu Phong rời đi mà thôi. Triệu Phong này, cho dù không sử dụng huyết mạch đồng thuật, thực lực so với chân chủ cấp bình thường cũng đều mạnh hơn. Trong lòng thiên tài tam đại tông phái ở đây, vẫn còn khiếp sợ không thôi. các vị cứ tùy thời làm việc a. Trang Quán Nhi theo sát sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, xuyên qua lối ra ở phía đông gian đình đài. Mục tiêu mà Trang Quán Nhi truy tung chính là Triệu Phong. Nàng làm như vậy, không chỉ bởi vì trực giác bản thân mách bảo, còn bao gồm cả phân tích độc đáo khác nữa. Đi theo Triệu Phong, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài dự liệu. Nàng ta không ngờ lại bám giết ta không buông, nhưng mà trên người lại không có đến nửa điểm sát ý. Triệu Phong căn cứ vào bản đồ Tử Thánh Bảo Điện trong đầu, thân hình ở trong căn đền phức tạp như mê cung không ngừng lao đi. Nhưng dù hắn có đi nhanh đến thế nào, Triệu Phong vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của Trang Quán Nhi. Thực lực Trang Quán Nhi và Diệp Yên Vũ tương đương nhau, so với phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo còn mạnh hơn không ít. Triệu Phong hiện tại không có Mộc Linh Tinh Phách làm hậu thuẫn, không dám sử dụng thần linh nhãn quá độ, chỉ dựa vào chiến lược bản thân, quả thật là không làm gì được Trang Quán Nhi. Triệu Phong và Trang Quán Nhi biến mất không bao lâu, Diệp Yên Vũ cũng tiến vào Tử Thánh Bảo Điện. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều thiên tài Tam Đại Tông Phái tiến vào Tử Thánh Bảo Điện, không chỉ là đệ tử Tam Đại Tông Phái, còn có đệ tử thiên tài thuộc về trận doanh của Tam Đại Tông Phái nữa. Tình hình bên trong Tử Thánh Bảo Điện, cho dù là ba đại vương giả ở ngoại giới, cũng đều không thể nhìn xem được. Mấy ngày sau, vụt vụt, trước sau có hai gã thiên tài thuộc trận doanh Tam Đại Tông Phái từ trong Tử Thánh Bảo Điện truyền tống ra ngoài. Một khi bị Tử Thánh Bảo Điện truyền tống ra ngoài, sẽ bị trực tiếp đưa đến bên ngoài không gian di tích. Mấy gã thiên tài Tam Đại Tông Phái bị truyền tống ra ngoài này, có kẻ cúi đầu ủ rũ, có kẻ thần thái sáng láng. Di tích Bảo Điện, tổng thể chia làm 3 tầng, tuyệt đại đa số thiên tài cũng chỉ luẩn quẩn ở tầng thứ nhất Vạn Tượng Bảo Điện. Nếu như có thể gặp được truyền thừa thích hợp, ở tầng thứ nhất Vạn Tượng Bảo Điện này cũng đạt được những kỳ ngộ rất lớn. Cái gọi là Vạn Tượng truyền thừa, nghe tên liền hiểu ý nghĩa, chính là bao quát vạn vật, bất luận kẻ nào cũng đều có thể ở trong đó tìm được truyền thừa thích hợp. Ngoại giới, đỉnh núi Kình Thiên Cự Phong, vụt vụt, thiên tài trận doanh Tam Đại Tông Phái, ngẫu nhiên lại truyền tống ra ngoài một hai người. Lần mở ra di tích Tử Thánh này, số lượng thiên tài trận doanh Tam Đại Tông Phái tiến vào di tích Bảo Điện, so với các kỳ trong dĩ vãng thì tiến vào nhiều hơn rất nhiều. Mà hết thảy những điều này, đều là do biến cố phát sinh của chính bản thân di tích Tử Thánh. Ba đại vương giả hư thần cảnh, đều chú ý những biến hóa của di tích Tử Thánh, trước mắt cơ bản đã xác định, di tích Tử Thánh đã có người thừa kế, hơn nữa đang kế thừa luyện hóa chỗ di tích không gian này. Mỗi khi có một gã thiên tài đi ra, ba đại vương giả hư thần cảnh đều sẽ đưa ra nghi vấn. Nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả các thiên tài từ trong di tích Bảo Điện đi ra, đều nói rằng sau khi đi vào di tích Bảo Điện, cũng không có gặp lại tung tích của Triệu Phong. Chỉ trong chớp mắt, thời gian 2 tháng đã trôi qua. Di tích Tử Thánh mở ra, đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Thiên tài Tam Đại Tông Phái, tuyệt đại đa số đều bị truyền tống ra ngoài. Chỉ còn lại một số ít những thiên tài như đám người Diệp Yên Vũ, Trang Quán Nhi, cùng với Triệu Phong là vẫn không bị truyền tống ra ngoài. Nếu Triệu Phong kia bị truyền tống ra ngoài, không biết sẽ hiện thân ở quần đảo Vực Thiên Lô hay là địa phương ban đầu của hắn. Trong đầu Tiên Cô Nguyệt Bào đột nhiên thoáng hiện ra một ý niệm. Dù sao thiên tài thuộc Tam Đại Tông Phái tiến vào di tích Tử Thánh, cũng đều có lệnh bài truyền thừa tương ứng, nhưng mà Triệu Phong kia thì lại không có. Giờ phút này, ở Đại Lục Thanh Hoa, Thánh Vực Chân Long Hội, thời gian 2 tháng rất nhanh đã trôi qua. Trên quyết đấu trường Phù Không, ngẫu nhiên lại thoáng hiện ra một đạo quang hoa, đại biểu cho một gã thiên tài nào đó từ trong truyền thừa ngoại vực hiện thân. O-O-O-N-G. Một lúc nào đó, trong không trung hư không, đột nhiên xuất hiện một cái quang môn cổ thanh sắc. Đó là khí tức của thiên cơ truyền thừa. Chín đại tôn giả cùng với cường giả đại lục các phương, đều hô nhỏ một tiếng. Vút, trong lối ra đại biểu cho thiên cơ truyền thừa, một gã thanh niên bước ra, một thân tu vi khí tức cao tới chân chủ cấp tiểu thành. Vũ Thiên Ngô, toàn trường giấy lên một trận kinh hô khe khẽ. Nhưng mà, các cường giả trưởng bối một phương Vạn Nguyên Tông, sắc mặt lại có chút khó coi. Bởi vì tiến vào thiên cơ truyền thừa này, ngoại trừ Vũ Thiên Ngô ra, còn có Tân Vô Ngân nữa, nhưng Tân Vô Ngân cho đến giờ vẫn chưa đi ra. Chương 438, truyền thừa chấm dứt. Sau khi Vũ Thiên Ngô hiện thân, lập tức khiến cho toàn trường Chân Long Hội chú ý tới. Dù sao truyền thừa hắn tiến vào cũng là thiên cơ truyền thừa cổ xưa thần bí nhất. Còn nữa, bản thân Vũ Thiên Ngô chính là đệ nhất thiên kiêu lực áp mấy chục thời đại của Đại Lục Thanh Hoa, liên tục hai kỳ Chân Long Hội, đều không người nào có thể đoạt đi địa vị này, cũng chỉ có duy nhất tồn tại cá biệt là Triệu Phong mới có năng lực cùng tranh phong mà thôi. Không hổ là thiên cơ truyền thừa, ngắn ngủi chỉ trong thời gian 2 tháng, đã khiến Vũ Thiên Ngô từ chân huyền cấp đỉnh phong, đột phá đến chân chủ cấp tiểu thành. Vũ Thiên Ngô này thực lực tăng phúc, khó có thể phỏng đoán, cường giả chân chủ cấp thế hệ trước chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. một ít cường giả lão bối ở đây đều nhận ra được biến hóa khí tức cực lớn trên người Vũ Thiên Ngô. Ánh mắt Vũ Thiên Ngô thâm thúy sáng ngời, giống như ngôi sao trong đêm tối, thỉnh thoảng trong lúc chớp động, có một luồng ý chí cường đại bế nghĩa thiên hạ, trùng kích tâm linh, ngay cả một ít cường giả chân chủ cấp lão bối cũng đều có chút không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Chín đại tôn giả liên minh thánh vực đều thân thiết chờ mong nhìn về phía Vũ Thiên Ngô. Thiên cơ truyền thừa cổ xưa nhất thần bí nhất, cho dù là mấy vị tôn giả này, trong các kỳ chân long hội xa xưa, cũng không ai có được cơ duyên có thể đi vào. Ngô Nhi tại trước chân long hội đã cố ý áp chế cảnh giới tăng lên, hôm nay từ trong thiên cơ truyền thừa đi ra, trực tiếp đạt tới chân chủ cấp tiểu thành, cũng chỉ là một cái kinh hỉ nhỏ mà thôi. Vẻ mặt tôn giả Vũ Tinh Thần mang theo ý cười, thân hình nhoáng lên, trong lúc cất bước đã đi tới bên người Vũ Thiên Ngô. Ngắn ngủi trong thời gian hơn 2 tháng, từ chân huyền cấp đỉnh phong đột phá đến chân chủ cấp tiểu thành, tốc độ tiến cấp bậc này, dựa theo lẽ thường có thể nói là khó có thể tin nổi. Chẳng qua Vũ Thiên Ngô tiến vào chính là thiên cơ truyền thừa, bản thân sớm đã có cảnh giới ngang bằng chân chủ cấp, tự nhiên không thể cân nhắc theo lẽ thường. Ngô Nhi, lần này ngươi có thể từ trong thiên cơ truyền thừa thành công trở về, dĩ nhiên là đã đạt được đại kỳ ngộ. Chẳng biết thu hoạch của ngươi như thế nào, thứ Vũ Tinh Thần quan tâm nhất chính là thu hoạch của Vũ Thiên Ngô. Theo trong ngoại vực truyền thừa đi ra, thu hoạch chủ yếu đơn giản là 3 loại. Loại thứ nhất là công pháp truyền thừa, tìm được hệ thống truyền thừa nhất mạch nào đó, hoặc là y bát của vị đại năng thượng cổ nào đó. Loại thứ hai là truyền thừa thần binh bảo vật, bao gồm cả một ít tài nguyên chân bảo đã tuyệt tích tại đại lục Thanh Hoa. Rất nhiều những chân bảo ngoại vực chảy vào đại lục, thậm chí sẽ dẫn phát một hồi phong bạo. Loại thứ ba là một ít kỳ ngộ đặc thù, khiến các phương diện tu vi, thiên phú, thực lực bản thân cũng đều có sự tăng trưởng và lột xác nhất định. O-O-O-N-G. Lời nói vừa dứt, trên người tôn giả Vũ Tinh Thần đột nhiên bộc phát ra một tầng quang vụ trong suốt thần bí, bao phủ chính mình và Vũ Thiên Ngô bên trong. Dưới sự bao phủ của quang vụ trong suốt kia, cho dù là cấp bậc tôn giả, cũng khó có thể dình nghe hai người trao đổi nói chuyện. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Vũ Thiên Ngô và phụ thân đang thấp giọng trao đổi, ngay cả hình dáng thân hình cũng có vẻ vô cùng mơ hồ, cho dù là biết được thuật đọc khẩu âm, cũng không thể nào nhận ra được nội dung trò chuyện. Nhưng mà trên mặt tôn giả Vũ Tinh Thần liên tục lộ ra kinh hỉ, khiến cho những người khác chắc chắn rằng, lần này Vũ Thiên Ngô tiến vào thiên cơ truyền thừa, tuyệt đối có kỳ ngộ cùng thu hoạch lớn lao. Thiên cơ truyền thừa mỗi một lần hàng lâm, đều sẽ thay đổi bố cục đại lục. Vũ Thiên Ngô có thể đi vào thiên cơ truyền thừa, hơn nữa thành công trở về, tương lai rất có thể sẽ vẽ nên một trang sử huy hoàng trên lịch sử đại lục. Phó Minh Chủ cự hán cổ đồng, trên mặt mang theo vài tia tán thưởng và chờ mong nồng đậm. Vụt vụt vụt, đúng lúc này, vài đạo thân ảnh của Vạn Nguyên Tông rất nhanh tiếp cận hai người Vũ Tinh Thần. Hửm, sắc mặt Vũ Tinh Thần có chút trầm xuống, một luồng khí tức khổng lồ thâm thúy như biển bộc phát ra, nhất cử ép vài vị cường giả chân chủ cấp Vạn Nguyên Tông tới mức không thể thở nổi. Tôn giả bớt giận, chúng ta là trưởng lão của Vạn Nguyên Tông thuộc Bắc Đại Lục, có một chuyện muốn thỉnh giáo Vũ Thiên Ngô. Một vị lão giả nửa bước đan nguyên cảnh trong số đó, vẻ mặt vô cùng cung kính nói nhanh. Vạn Nguyên Tông, Vũ Tinh Thần khẽ đọc mấy chữ này, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như nghĩ đến một tông phái huy hoàng cùng với những vị đại năng nào đó của ngày xưa, sắc mặt thoáng dịu đi một ít. Vạn Nguyên Tông đặt ở Bắc Đại Lục, luận thực lực cũng gần tiếp cận với Thiên Nguyên Tông. Hai người Vũ Tinh Thần không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được mục đích của bọn họ, mấy người Vạn Nguyên Tông chính là tới tìm hiểu tình huống của Tân Vô Ngân. Thiên tài tiến vào thiên cơ truyền thừa, ngoại trừ Vũ Thiên Ngô ra, còn có một người nữa, đó chính là Tân Vô Ngân. Ở trong truyền thừa, ta chỉ gặp qua Tân Vô Ngân một lần, về sau chẳng thấy bóng dáng của hắn nữa. Vũ Thiên Ngô nói thẳng, hắn từng cùng Tân Vô Ngân luận bàn qua, đối phương đã mang đến cho hắn cảm giác vô cùng thần bí, sâu không thể lường được. Chẳng qua, ở trong một đại truyền thừa như thiên cơ truyền thừa, các thiên tài tiến vào không giới hạn trong số thiên tài của đại lục Thanh Hoa, còn có các thiên tài ngoại vực khác nữa. Nghe xong câu trả lời của Vũ Thiên Ngô, thần sắc vài vị trưởng bối Vạn Nguyên Tông nhất thời có chút ảm đạm. Tiến vào truyền thừa ngoại vực, nếu như không thể đi ra, rất có thể là đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tân Vô Ngân thật rất có thể đã ngã xuống. Vũ Thiên Ngô cũng không hề uyển chuyển chút nào. Sắc mặt mấy người Vạn Nguyên Tông lại càng thêm khó coi, vẻ mặt lộ ra vẻ mất mát à xa sút nồng đậm. Chẳng qua, theo như tin tức ta tìm được từ trong thiên cơ truyền thừa, còn có một loại khả năng rất nhỏ có thể xảy ra. Thiên tài tiến vào thiên cơ truyền thừa, có xác suất cực nhỏ, có được tư cách tiến vào thiên cơ phân truyền thừa đẳng cấp cao hơn. Vũ Thiên Ngô hơi chút chần chờ nói, thiên cơ truyền thừa là đại truyền thừa nổi tiếng trong thiên địa vũ nội, từ chủ truyền thừa, phân hóa thành vô số những chi nhánh to to nhỏ nhỏ, chiếu rọi khắp các thiên địa. Đương nhiên, loại xác suất theo như lời Vũ Thiên Ngô nói, phi thường nhỏ, thậm chí chỉ là một loại truyền thuyết. Ít nhất trong lịch sử của Đại Lục Thanh Hoa, đều chưa từng xuất hiện qua ví dụ như vậy. Vài vị trưởng bối Vạn Nguyên Tông tuy có một tia kỳ vọng, nhưng hiển nhiên không ôm quá nhiều hy vọng, lập tức ảm đạm xoay người rời đi. Thánh vực Chân Long Hội, sau khi trải qua hơn 2 tháng, đầu tiên là thường xuyên có chân long thiên tài từ trong ngoại vực truyền thừa tương ứng đi ra. Trong cùng một truyền thừa, cũng có một vài thiên tài có thể trở về, còn một bộ phận thiên tài thì lại xuất hiện tình huống ngoài dự liệu ở trong truyền thừa ngoại vực. Trong thời gian hơn 2 tháng này, những thiên kiêu cái thế như đám người Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử, Đạm Thai Lan Nguyệt cũng đều hiện thân, thu được những tiến triển không tệ. Trong đó, Băng Vi Tiên Tử từ trong huyền băng truyền thừa phản hồi, tu vi đột phá đến chân chủ cấp, tiến triển vẻn vẹn chỉ kém mỗi Vũ Thiên Ngô mà thôi. Thiên Cơ truyền thừa, huyền băng truyền thừa đều đã chấm dứt truyền thừa. Không lâu sau, Thường Vũ Nguyệt mang theo một luồng kiếm khí sắc bén xuyên phá thiên tiêu, từ trong thất kiếm truyền thừa phản hồi, một thân tu vi tiếp cận chân chủ cấp, trên người mơ hồ đằng hiện kiếm ý, thậm chí có thể mang đến áp lực vô hình cho những chân chủ cấp ở đây. Trong ghi chép về tứ đại truyền thừa của Đại Lục Thanh Hoa, thất kiếm truyền thừa gần sát với thiên cơ truyền thừa. Kiếm tôn Diệp Vô Tà năm xưa đã từng tiến vào thất kiếm truyền thừa này. Trong thời gian gần 3 tháng, tất cả những truyền thừa to to nhỏ nhỏ kết nối với Đại Lục Thanh Hoa, toàn bộ đều đã chấm dứt. Số lượng các thiên tài từ trong truyền thừa ngoại vực toàn thân trở ra, ước chừng chỉ có một nửa số lượng tiến vào. Các thiên tài của Đại Quốc Thiên Bồng như bọn Kim Thái Tử, Vương Tiểu Quái, Thiên Vân Chi cũng đều nhất nhất hiện thân, nhưng Triệu Phong và Liễu Cầm Hâm đều không có từ trong truyền thừa ngoại vực trở về. Hâm Nhi, ở một góc Chân Long Hội, Hồng Hồ Thành Chủ cặp mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo sâu sắc. Truyền thừa mà Liễu Cầm Hâm tiến vào cũng không phải là đại truyền thừa, mà là một thiên thánh cầm truyền thừa đặc thù, thập phần thiên môn. Cả Chân Long Hội cũng chỉ có một mình nàng tiến vào cái truyền thừa thiên môn này mà thôi. Trong 100 chân long thiên tài, Liễu Cầm Hâm cũng không tính là đặc biệt nổi trội, nàng không phản hồi từ trong truyền thừa, các tôn giả liên minh thánh vực cũng không chú ý tới. Dựa theo lẽ thường mà nói, Liễu Cầm Hâm quá nửa đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tất cả các truyền thừa, cơ bản cũng đều đã chấm dứt. Chẳng qua, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi cuối cùng tiến vào một truyền thừa vô danh, hiện tại cũng không hề có chút tin tức nào. Các tôn giả liên minh thánh vực lại thập phần chú ý đối với điều này. Hai người Triệu Phong tiến vào một cái đại truyền thừa vô danh, quy mô cấp bậc thậm chí so với chi nhánh thiên cơ truyền thừa, rõ ràng còn cao một bậc. Nhưng mà, đã qua thời gian gần 3 tháng, bất luận Triệu Phong hay là Triệu Vũ Phi, cũng đều không có từ trong truyền thừa vô danh kia đi ra. Với huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong này, năng lực sinh tồn hẳn phải rất mạnh mới đúng. Vài vị tôn giả, nhất thời thấp giọng nghị luận, Triệu Phong chính là Hắc Mã Vương của kỳ Chân Long Hội lần này, tân thiên kiêu cái thế của Đại Lục Thanh Hoa. Trong đại thời đại huy hoàng cường thịnh này, chỉ có một mình hắn mới có thể cùng Vũ Thiên Ngô tranh phong một phen. Nhưng một gã Hắc Mã Vương tràn ngập những kỳ tích như thế, sau khi tiến vào truyền thừa vô danh lâu như vậy, đến nay vẫn chưa hiện thân. Triệu Phong, chẳng lẽ kỳ tích của ngươi, đến đây liền chấm dứt rồi sao? Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo lẩm bẩm nói nhỏ, hắn từng tận mắt chứng kiến Triệu Phong phát triển cùng quật khởi, tuyệt không tin đối phương sẽ dễ dàng ngã xuống như vậy. Thậm chí ngay cả vài vị tôn giả cũng nhất trí cùng cho rằng, năng lực sinh tồn của Triệu Phong tuyệt đối cường đại. Triệu Phong có được thần linh nhãn, có lẽ không nhất định có thể đánh thắng nổi Vũ Thiên Ngô, nhưng năng lực sinh tồn tuyệt đối còn mạnh hơn một bậc. Năm đại thiên kiêu cái thế nhất nhất hiện thân, chỉ có Triệu Phong là vẫn không phản hồi từ trong truyền thừa vô danh. Đối với điều này, bất luận là tôn giả của liên minh thánh vực, hay là cường giả trưởng bối khắp nơi trên đại lục, các thiên tài tân tinh cũng đều thập phần chú ý. Triệu Phong này có lẽ chính là một ngôi sao chổi ngắn ngủi lóe sáng trong dòng sông dài lịch sử của đại lục. Rất nhiều cường giả lão bối đều nhẹ nhàng thở dài. Mấy người thuộc thế hệ trước như bọn họ đã từng chứng kiến rất nhiều những thiên tài lên lên xuống xuống, thậm chí những thiên tài chói mắt chết non trên con đường võ đạo cũng từng gặp qua không ít. Theo thời gian trôi qua, người trên thánh vực Chân Long Hội càng ngày càng ít. Sự kiện đỉnh phong mấy tháng trước dần dần điêu linh, phong cảnh trở nên hoang tàn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một số rất ít người. Như đám người Hồng Hồ Thành Chủ, Phó Giáo Chủ Thiết Huyết Giáo, thật sự không cam lòng rời đi. Nhưng bất luận là Triệu Phong, hay là Liễu Cầm Hâm, hoặc là Tân Vô Ngân, chung quy vẫn không phản hồi Thánh Vực Chân Long Hội. Xem ra Vũ Phi quá nửa là đã gặp phải bất trắc rồi. Cao tầng trưởng bối Thiên Nguyên Tông đều cảm thấy tiếc hận, âm thầm thở dài. Làm sao có thể, trên người Vũ Phi chảy xuôi huyết mạch thần thoại thái cổ vạn tộc bảng đó. Bạch Vân Đạo Tôn của Thiên Nguyên Tông, trên mặt tràn ngập hoài nghi và không tin. Hắn là sư tôn của Triệu Vũ Phi, vẫn luôn tràn ngập tin tưởng và chờ mong đối với đệ tử của mình, thậm chí mãi cho đến nay, trong lòng vẫn luôn tử thủ cái bí mật kia. Nhưng mà, thời gian trôi qua lâu như vậy, Thánh vực Chân Long hội đã hạ xuống màn che, Triệu Vũ Phi vẫn không phản hồi. Thái thượng trưởng lão, Thánh vực Chân Long hội đã chấm dứt, đã đến lúc quay trở về rồi. Một vị lão giả nửa bước đan nguyên cảnh của Thiên Nguyên Tông, vẻ mặt cung kính nói. Các ngươi trở về trước đi, ta đợi thêm vài ngày nữa. Bạch Vân Đạo Tôn nhắm chặt hai mắt, khẽ phất tay. Trong đám người Thiên Nguyên Tông, Mạc Thiên Y muốn nói lại thôi, trong lòng thở dài. Triệu Phong, Vũ Phi sư muội, không ngờ các ngươi lại cùng nhau mất tích trong truyền thừa ngoại vực vô danh kia. Mãi cho đến lúc này, không còn ai tin tưởng rằng Triệu Phong hoặc là Triệu Vũ Phi còn có khả năng quay trở về nữa. Đồng dạng là đại truyền thừa, đối với thiên cơ truyền thừa hoặc là thất kiếm truyền thừa, đại lục Thanh Hoa ít nhiều vẫn hiểu biết nhất định. Nhưng hai người Triệu Phong tiến vào truyền thừa vô danh đó, ngay cả cường giả liên minh thánh vực, cũng không một ai biết rõ, tính hung hiểm căn bản là không thể đoán trước được. Bạch Vân lão đạo, người vẫn nên nén bi thương trở về đi. Một vị tôn giả trong đó lắc lắc đầu, phó giáo chủ, chúng ta đến khi nào thì phản hồi đại quốc. Triệu Phong kia đã tiến vào truyền thừa vô danh hung hiểm, chỉ sợ đã. Một vị hộ pháp thiết huyết giáo khẽ nói, đợi thêm 3 ngày cuối cùng đi, chương 439, truyền thừa đại đế, đợi 3 ngày cuối cùng nữa, thanh âm của phó giáo chủ thiết ma trầm thấp, liếc nhìn sân thi đấu thượng cổ một cái thật sâu. Toàn bộ sàn thi đấu hoàn toàn trống trải, xung quanh tĩnh mịch, dãy núi tượng đá bốn phía cao ngạo to lớn, triệt để chìm vào tịch ám, thần vận lực lượng tinh thần vô hình đã không còn tồn tại. Ngoại trừ thiết ma, còn có Hồng Hồ thành chủ là vẫn không rời đi. Thái thượng trưởng lão Bạch Vân Đạo Tôn của Thiên Nguyên Tông vẫn nhắm chặt hai mắt, thẫn thờ thở dài. Tôn giả của Liên minh Thánh vực đã rời đi phân nửa, thương nghị biện pháp đối phó với Xích Nguyệt Ma giáo có khả năng trỗi dậy. Thời gian 3 ngày, chớp mắt đã trôi qua, 100 chân long thiên tài, chỉ có một nửa số này là toàn thân trở ra. Bất luận là Tân Vô Ngân tiến vào thiên cơ truyền thừa, hay là Triệu Phong và Triệu Vũ Phi tiến vào truyền thừa vô danh, hoặc Liễu Cầm Tâm tiến vào bàng môn thiên thánh cầm truyền thừa, tất cả vẫn chưa xuất hiện. Đi, phó giáo chủ thiết ma mang theo tiếc nuối và tiếc hận sâu sắc, ly khai sân thi đấu thượng cổ. Cuối cùng, Liên minh Thánh vực đóng cửa sân thi đấu thượng cổ, để mọi người ra về. Thánh vực Chân Long hội cường thịnh nhất thiên cổ, người đi trà lạnh, triệt để bỗng xuống màn che. Có lẽ năm sau, vẫn còn người đề cập tới sự huy hoàng của Chân Long hội lần này, nhưng càng có khả năng, dưới sự thúc đẩy của Tuế Nguyệt, thế nhân sẽ dần quên đi kỳ Chân Long hội lần này đã từng xuất hiện một đám thiên kiêu cái thế tuyệt diễm kinh tài. Thế nhưng, tất cả thật sự đã kết thúc sao? Tại không gian di tích xa xôi, bên trong một tòa cung điện thê lương cổ xưa. Trong tầm mắt, từng tấm bia đá và tượng đá bị tàn phá cổ xưa, đứng sừng sững trong cung điện hoang vu, phảng phất như thuyết mình lại một đoạn sự tích truyền kỳ xa xưa. Những tượng đá và tấm bia đá cổ này, có chừng hơn 500 cái, ẩn chứa khí tức cùng loại với dãy núi tượng đá ở sân thi đấu thượng cổ, thậm chí lại càng có cảm giác chân thật hơn. Tại một chỗ của cung điện hoang vu, có một bức tượng đá cao tới 10 trượng. Tượng đá này là một ma nữ, sau lưng mọc lên một đôi cánh ma quỷ dị, giữa mi tâm có một ma nguyệt tối tăm thâm thúy, quanh người lượn lờ một tầng xích hắc nguyệt diễm. Dưới chân tượng đá ma nữ có viết mấy chữ Nguyệt Ma Hậu. Nguyệt Ma Hậu chính là hư thần đại đế danh chấn Nguyệt Ma Điện ta vạn năm trước, truyền thừa của nàng quả nhiên không tầm thường, ta tìm hiểu suốt hơn 2 tháng khó khăn lắm mới hấp thu được hơn một nửa tin tức truyền thừa. Trên gương mặt tuyệt mỹ xinh đẹp động lòng người của Trang Quán Nhi tràn ngập vui sướng. Cho dù là hư thần cảnh thì cũng có phân chia cấp độ. Ít nhất, tại quần đảo vực Thiên Lô, Tịnh Nguyệt Linh Tông mạnh nhất trong tam đại tông phái cấp bậc nhị tinh, trước mắt còn chưa nghe qua có hư thần cảnh nào có thể được xưng là đại đế. Trang Quán Nhi mị nhãn lưu chuyển, chợt lóe lên, nhìn về phía trung tâm đại điện. Nàng có thể đi vào tòa đại điện hoang vu này, chính là nhờ sự giúp đỡ của một người. Tại chính giữa đại điện, có 4 tòa tượng đá hùng vĩ, càng cao lớn hơn những tượng đá xung quanh, trên người phát ra ý chí tinh thần vô hình, phảng phất xuyên thủng thời không tuế nguyệt. Một tòa tượng đá hùng vĩ trong số đó, tấm bia đá cổ đặt phía trước có viết mấy chữ Phong Lôi Đại Đế. Trước tượng đá và tấm bia đá cổ đại biểu cho Phong Lôi Đại Đế, có một thiếu niên tộc Lam đang ngồi xếp bằng, mắt trái u lam thỉnh thoảng mở ra, thâm thúy lạnh lẽo như băng, sắc bén như điện nhận. Triệu Phong không ngờ ngươi có thể nhanh chóng đạt được y bát truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế như vậy. Năm xưa Phong Lôi Đại Đế được xưng là đệ nhất tốc độ trong hàng ngũ đại đế, chiến lực ngạo thị vô địch. Thậm chí ngay cả mây người tử giả thánh chủ cũng mấy lần để cho hắn trốn thoát. Thanh âm nữ tử sâu kín vang vọng trong đầu thiếu niên. Trong đầu Triệu Phong lập tức hiển hiện một đoạn hình ảnh ngắn ngủi, hai luồng sức mạnh to lớn không thể nào tưởng tượng nổi, giao phong trong hư không hải vô tận tràn ngập sương mù. Bên trong có một tàn ảnh phong lôi, trên người vần quanh phong long điện lôi ngàn vạn trượng thôn thiên phệ địa. Tàn ảnh phong điện kia, mỗi lần chấp động đều có thể vượt xa ngàn dặm, mỗi lần phất tay đều khiến trời long đất lở, phảng phất như thần linh phụ thể. Cuối cùng, tàn ảnh phong điện kia bởi vì chênh lệch cảnh giới, nên hóa thành một chùm tia sáng phong điện, xuyên qua biển sương mù trong thiên địa, thành công đào thoát. Phong lôi đại đế quả không hổ là đệ nhất tốc độ trong các đại đế, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí tử giả thánh chủ cường hoành như vậy, mà vẫn có thể đào thoát từ trong tay nàng. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, nơi này là tầng thứ hai của tử thánh bảo điện truyền thuyết bảo điện. Trong truyền thuyết bảo điện, mỗi một bức tượng và tầm bia cổ đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Triệu Phong tìm hiểu điện chi áo nghĩa, bởi vậy mới lựa chọn truyền thừa của phong lôi đại đế, băng vào lĩnh ngộ điện chi áo nghĩa của mình và năng lực lĩnh ngộ học tập của thần linh nhãn. Cuối cùng hắn cũng nhận được sự chấp nhận của một tia lực lượng tàn linh bên trong tượng đá và tấm bia đá cổ. Trong truyền thuyết bảo điện này, mỗi một tòa tượng đá đều ẩn chứa một tia ý chí tàn linh, tồn tại như tàn linh tử thánh, thế nhưng trí tuệ không cao, chỉ là một tia chấp niệm tàn thừa. Những vương giả đại đế hư thần cảnh, mặc dù bỏ mình, nhưng ý chí của bọn họ vẫn còn sót lại trong thiên địa, có thể kéo dài rất nhiều năm. Trong không gian mắt trái, ba tòa lầu các đại biểu cho điện chi truyền thừa đã bị nghiền nát biến mất. Sau đó, lại biến thành một tấm bia cổ tàn phá cổ xưa, bên trên vặn vẹo một tầng điện văn, ẩn chứa lĩnh ngộ phong lôi áo nghĩa của phong lôi đại đế khi còn sống. Lúc này, toàn bộ tấm bia cổ phong lôi này cơ bản ảm đạm tĩnh mịch, độ sáng không đến 1%. Hơn 2 tháng qua, ta đã nhận được truyền thừa của phong lôi đại đế, nhưng trình độ cảm ngộ lại không đến 1%. Triệu Phong rời khỏi cảm ngộ, có một tia mệt mỏi. Huyền ảo ý cảnh của điện chi truyền thừa mà trước kia hắn tìm hiểu được, không ngờ còn không bằng 1% của phong lôi đại đế. Khó có thể tưởng tượng nổi, vào thời kỳ đỉnh phong phong lôi đại đế này có chiến lực khủng bố như thế nào. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Bên trong toàn bộ truyền thuyết bảo điện, có 4 tượng đá và tầm bia cổ cao nhất, 3 tòa khác đều cùng một cấp bậc huyền quang cảnh như tử giả thánh chủ, chỉ còn cách thiên giai thần vị một bước ngắn. Phong lôi đại đế này có thể được đặt song song với 3 tòa tượng đá và tấm bia cổ khác, từ đó có thể thấy được chỗ độc đáo của nó. Sở dĩ Triệu Phong lựa chọn truyền thừa này, chủ yếu là vì nó thích hợp với mình. Hắn không lựa chọn truyền thừa băng thuộc tính, bởi vì lo lắng rằng sau khi thần linh nhãn thức tỉnh dị biến, thuộc tính huyết mạch sẽ theo đó mà biến hóa. Một khi thuộc tính huyết mạch biến hóa, truyền thừa phong lôi mà Triệu Phong lựa chọn sẽ mất đi ý nghĩa. Mà phong lôi truyền thừa thì lại không tồn tại vấn đề này. Triệu Phong có lĩnh ngộ khá sâu đối với hai đạo phong lôi, căn cơ không tệ. Mèo mèo, tại một nơi khác trong đại điện hoang vu, thân thể tiểu tặc Miêu ngồi trên một vách tường không bằng phẳng. Trên vách tường khảm vào một thanh chủy thủ u ám trong suốt. Tiểu tặc Miêu ngồi trước thanh chủy thủ này hơn 2 tháng thỉnh thoảng vung miêu trào, thậm chí thỉnh thoảng còn phát điên. O-O-O-N-G, đột nhiên, thanh chủy thủ u ám kia, đột nhiên hóa thành một đạo ảnh nhận hư vô, biến mất khỏi vách tường không thấy đâu nữa. Mèo mèo, vẻ mặt tiểu tặc Miêu vui sướng cào nhẹ một cái, thu lấy thanh chủy thủ u ám kia. Ồ, Triệu Phong nhìn một chút, cảm thấy ngoài dự liệu, thế nhưng cũng không tính là chuyện quá kỳ quái. Làm sao có thể, không ngờ nó lại nhận được thanh vũ khí trong truyền thuyết. Trong thanh âm của tàn linh tử thánh, thậm chí có chút khủng hoảng kỳ lạ. Vụt, sau khi tiểu tặc Miêu nhận được thanh chủy thủ u ám trong suốt, đột nhiên lóe lên, lăng không nhảy lên vai Triệu Phong. Triệu Phong hơi có chút kinh ngạc, tiểu tặc Miêu rốt cuộc đã nhận được vũ khí truyền thừa gì, không ngờ lại khiến cho tàn linh tử thánh có chút khủng hoảng. Hơn nữa, sau khi nhận được kiện thần binh này, năng lực của tiểu tặc Miêu dường như lại tăng lên. Không tệ, Triệu Phong khẽ gật đầu, rời khỏi tấm bia tượng đá cổ xưa đã ảm đạm. Ở bên cạnh, Trang Quán Nhi nhìn thấy Triệu Phong hành động liền muốn đuổi theo, nhưng lại có chút do dự. Tốc độ thu hoạch truyền thừa của nàng còn xa mới bằng Triệu Phong và tiểu tặc Miêu, thậm chí bây giờ vẫn chưa tiếp nhận xong. Triệu Phong có thần linh nhãn, phục chế lại phong lôi truyền thừa cường đại, tốc độ phát triển ngược lại còn nhanh hơn Trang Quán Nhi. Triệu Phong, góc Tây Bắc Đại Điện có một kiện thần binh truyền thừa, có lẽ thích hợp với huyết mạch của ngươi. Tàn linh tử thánh bình ổn tâm tư, khẽ nhắc nhở. Cho dù trước mắt, đại bộ phận tâm lực của tàn linh tử thánh đều giúp Triệu Vũ Phi luyện hóa và tiếp quản không gian di tích, thế nhưng bản thân nàng lại hiểu rất rõ về di tích tử thánh, không người nào có thể sánh bằng. Được, Triệu Phong khẽ gật đầu, nhanh chóng đi đến góc Tây Bắc của Đại Điện Hoang Vu. Trong truyền thuyết bảo điện này, ngoại trừ công pháp hệ thống truyền thừa ra, còn có thân binh bảo vật truyền thừa. Vị trí góc Tây Bắc, có một tấm khiên rách nát, trên mặt có đôi chút dấu vết rỉ sét, một thanh kiếm gãy cổ kính, cuối cũng là một thanh thương thủy tinh màu lam. Ba dạng thần binh, chủ nhân lúc còn sống ít nhất là vương giả hư thần cảnh, nếu không thì Từ Giả Thánh Chủ cũng sẽ không cất giữ vũ khí của bọn hắn. Triệu Phong vừa mới tiếp cận, lập tức cảm giác khí tức huyết trạch lam nhạt trong cơ thể rung động một hồi, khí tức lạnh buốt lan tràn khắp toàn thân. Đây chính là khí tức huyết mạch của Triệu Phong giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng, ngay cả thần linh nhãn cũng đều có chút chấn động. O-O-O-M-G, thanh thương thủy tinh màu lam kia mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm, hàn ý thấu xương từ thời thượng cổ truyền đến, xuyên thẳng thế giới tâm hồn. Nếu đổi lại là thiên tài khác, đối diện với luồng hàn ý bá đạo tuyệt cường này trùng kích, e rằng cho dù là chân chủ cấp cũng bị đóng băng tâm thần. Thậm chí ngay cả đan nguyên cảnh cũng không dám chính diện đối kháng với luồng ý chí hàn uy này. Bang, thủy tinh thương màu lam nhoáng lên một cái, một đầu hư ảnh băng long lóe lên, biến mất khỏi gian thạch bích. Triệu Phong vô thức vươn tay ra, nắm lấy thủy tinh thương màu lam. Đây chính là hoàng thương nổi tiếng khắp thế gian, truyền thừa đã lâu, chủ nhân trước đây của nó, tu vi cơ bản đã ngoài hư thần cảnh. Thanh âm tàn linh tử thánh truyền đến, Triệu Phong vội vàng nói cảm tạ, tàn linh tử thánh quả thật nhìn ra thanh băng hoàng thương này vô cùng phù hợp với thuộc tính huyết mạch của mình, cho nên mới nhắc nhở. Bởi vậy, hệ thống công pháp của hắn đạt được phong lôi đại đế truyền thừa, tại phương diện huyết mạch truyền thừa thì nhận được băng hoàng thương cũng không còn thiếu sót nào nữa. Nói một cách tương đối thì Triệu Phong đồng thời nhận được hai loại truyền thừa. Bên trong băng hoàng thương, có hệ thống truyền thừa của chủ nhân trước kia, thậm chí ngay cả thanh thần binh truyền thừa này, bản thân cũng chứa băng chi áo nghĩa vô cùng minh mông. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, phẩm cấp của băng hoàng thương đã bị rơi xuống, linh tính hao mòn, kém xa thời kỳ đỉnh phong. Dù vậy, thanh băng hoàng thương này so với bất kỳ kiện bảo vật thần binh nào trên người Triệu Phong cũng đều giá trị hơn gấp nghìn lần. Những thần binh bảo vật như Tam Hoa Bảo Liên, La Hầu Tiễn, Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, đối với cấp bậc của Triệu Phong hiện nay mà nói, tác dụng cũng không còn quá lớn. Dù sao thì chiến lực của Triệu Phong hiện nay cũng đã tiếp cận chân chủ cấp đại thành, siêu việt Thủy Nguyệt đạo tặc ngày xưa. Sau khi đạt được truyền thừa thích hợp, Triệu Phong lại căn cứ theo địa đồ trong đầu và lời nhắc nhở của Tàn Linh Tử Thánh, rời khỏi truyền thuyết bảo điện, tiến vào tầng tiếp theo của Tử Thánh Bảo Điện. Tử Thánh Bảo Điện có 3 tầng, bên trong một tòa điện các tao nhã lịch sự, một thiếu nữ váy tím đang ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một chìa khóa tinh thê, tĩnh mịch vô hạn, lúc ngọc thủ huy động, liền có một tia chân linh chi hỏa được rót vào trong đỏ. Bên cạnh nàng, có một đoàn ánh sáng tím hư vô, hình thái nữ tử, trôi nổi giữa không trung, đang hiệp trợ thiếu nữ váy tím. Chính ngay lúc này, Triệu Phong cất bước tiểu vào tầng thứ 3 của bảo điện. Nơi này thuộc về truyền thừa của Tư Dạ Thánh Chủ. Triệu Phong, để tránh cho lực lượng hao mòn, di tích tử thánh rất nhanh sẽ đóng cửa. Ngươi có thể lựa chọn ở lại đây tu luyện vài chục năm, đồng thời hộ pháp cho Vũ Phi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi. Tàn linh tử thánh hình thái hư vô, từ từ mở miệng. Chương 440, trở về Thanh Hoa Vực. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, nắm rõ vị trí không gian di tích, mơ hồ thấy được một vài nhân tố không ổn định. Muốn duy trì cho không gian truyền thừa mở ra, mỗi thời mỗi khắc, bản thân không gian cùng với tàn linh tử thánh đều sẽ bị hao mòn lực lượng. Đặc biệt là tàn linh tử thánh, hạch tâm ý chí của di tích tử thánh, trải qua tuế nguyệt, lực lượng ý chí tàn linh đã gần như dầu hết đèn tắt. Đến một ngày lực lượng tàn linh tử thánh tiêu hao hầu như không còn, di tích này sẽ trở thành không gian vô chủ, như vậy sẽ xuất hiện một vài nguy cơ không thể khống chế. Đến lúc đó, cường giả ngoại giới rất có khả năng tiến vào, công chiếm không gian di tích. Bởi vậy, bây giờ trước mắt Triệu Phong có hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại trong di tích tử thánh, có thể phải mất trên 10 năm. Thứ hai, trở về đại lục Thanh Hoa. Triệu Phong, người dự định sẽ ở lại không gian di tích này, hay là rời đi? Mặc dù tàn linh tử thánh ở trạng thái hư vô, nhưng vẫn có một loại tiên khí tuyệt trần thoát tục cao quý. Trong đôi mắt đẹp tựa như mộng cảnh của nàng lộ ra một tia mong đợi, ngưng mắt nhìn thiếu niên tóc lam gần trong gang tấc. Thân là trưởng khống giả của không gian này, tàn linh tử thánh biết rất rõ những biểu hiện kinh diễm của Triệu Phong trước đây. Huyết mạch của Triệu Phong mặc dù không thuộc về thái cổ vạn tộc bảng thế nhưng mắt trái của hắn hiển nhiên có chút liên quan đến thái cổ vạn tộc bảng. Trong lòng tàn linh tử thánh rất chờ mong Triệu Phong có thể đi cùng Triệu Vũ Phi, hiệp trợ nàng ta trưởng quản di tích tử thánh. Thời gian 10 năm, thật sự quá lâu, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, nhất thời rơi vào trầm tư và hồi ức. Nghĩ đến lúc trước, hắn từ một võ đồ ở tầng chót cố thể cảnh, tu luyện cho tới chân linh cảnh bây giờ, sánh ngang với chân chủ cấp, mất bao nhiêu năm. Nếu tính ra thì từ khi Triệu Phong là võ đồ cho đến bây giờ, chỉ mới 3-4 năm. Hiện nay, hắn thậm chí còn chưa đầy 18 tuổi. Cho dù là ở những địa vực khác, tuổi của Triệu Phong vẫn chưa thể xem là thành niên. Đối với Triệu Phong mà nói, thời gian vài chục năm là quá dài. 10 năm đối với Triệu Phong mà nói, bản thân sẽ có vô hạn cơ hội. Huống chi,

hắn từng lâm vào truy nã đuổi giết của tân nhiệm tông chủ Hiểu Nguyệt Tông Vân Hải chân nhân, lệnh truy nã này lan truyền khắp thập tam quốc. Hiện nay, Triệu Phong đoán chừng, thời cơ đã đến, với thực lực của mình, hoàn toàn đủ sức giết trở về khu vực Hoành Vân thập tam quốc. Yêu cầu của ngươi cũng rất đơn giản, ở chỗ ta có một cái tử thánh lệnh, tương đương với một thứ định vị không gian. Tàn linh tử thánh mỉm cười phất tay, một cái lệnh bài màu tím rung động như gợn nước, hóa thành lưu quang, rơi vào tay Triệu Phong. O-O-O-N-G, Triệu Phong thoáng tiếp nhận tử thánh lệnh, có chút nghi hoặc. Thông qua tử thánh lệnh này, di tích tử thánh và ngươi sẽ sinh ra một tia cảm ứng yếu ớt. Nếu một ngày nào độ, ngươi muốn trở về không gian tử thánh, hoặc Phú Phi cần sự trợ giúp của ngươi, có thể liên lạc thông qua nó, lại lần nữa mở ra thông đạo truyền thừa. Tàn linh tử thánh giải thích một phen, sau khi Triệu Phong nghe xong, có chút ngạc nhiên ngoài dự liệu. Nói cách khác, lần này hắn trở về đại lục Thanh Hoa, tương lai vẫn còn cơ hội tiến vào không gian tử thánh. Đây là tử thánh lệnh cuối cùng, chỉ có thể sử dụng được 3 lượt, người nhất định phải sử dụng thận trọng. Tàn linh tử thánh dặn dò, Triệu Phong gật đầu đồng ý, cất kỹ tử thánh lệnh. Ở đây còn có mấy vật, ta muốn tặng cho ngươi. Tận linh tử thánh lại khoát tay, trong hư không xuất hiện một khối long ngọc phù, một cái cổ thiết giới chỉ cổ xưa, một hạt châu đen thui. Trái tim Triệu Phong thoáng đập mạnh một cái, trực giác mách bảo với hắn rằng, ba vật mà tàn linh tử thánh đưa tới, tuyệt đối không phải loại bình thường. Thử nghĩ mà xem, tàn linh tử thánh là trưởng khống giả của một không gian di tích, lễ vật nàng tặng há có thể là vật phàm. Meo meo, tiểu tặc miêu thoáng xuất hiện, bộ dạng có chút hưng phấn. Long ngọc phù này gọi là ngọc long bảo hộ trong nguyên liệu chế tác nên nó, thậm chí còn ẩn chứa một tia huyết mạch của thượng cổ chân long, cùng loại với hư thần bảo hộ, nhưng đặc thù hơn nhiều, có thể công có thể thủ, có thể sử dụng bảo vệ tính mạng ngọc phù này, còn có thể sử dụng hai lần. Tàn linh tử thánh giới thiệu một phen, Triệu Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Trước đây, hắn đã tận mắt nhìn thấy Diệp Yên Vũ sử dụng hư thần bảo hộ, lực lượng cực kỳ khủng bố, khí lực cường hoành đến mức đánh cho Tham Thiên Thụ Yêu tàn phế một nửa. Hư thần bảo hộ tương đương với 1/10 lực công kích của vương giả hư thần cảnh, còn có thể dùng để phòng thủ. Nếu như sử dụng thỏa đáng một kích của hư thần bảo hộ, thậm chí còn có thể đánh chết tôn giả đan nguyên cảnh bình thường. Ngọc Long bảo hộ mà tàn linh tử thánh tặng cho hắn, so với hư thần bảo hộ càng đặc thù hơn, có thể sử dụng hai lần. Cổ thiết giới chỉ này chính là một kiện đạo cụ không gian chữ vật thượng phẩm, năng lực chịu tải rất mạnh, cực kỳ cứng rắn, khó có thể phá hủy. Không gian trong đó so với toàn bộ không gian trong đạo cụ chữ vật của ngươi cộng lại, còn lớn hơn gấp trăm lần. Hơn nữa chiếc nhẫn này còn có thể sử dụng như túi linh sùng. Tàn linh tử thánh lại cười nói, Triệu Phong có chút kinh hỉ, tâm thần giác quan rót vào cổ thiết giới chi mơ hồ cảm thấy một không gian chữ vật khổng lồ, phạm vi ít nhất phải lên tới một dặm. Phải biết rằng không gian chữ vật bình thường đều tương đối nhỏ, phạm vi chừng vài thước, lớn hơn một chút thì vài trượng. Mà loại phạm vi một dặm khổng lồ như đạo cụ không gian chữ vật này, cho dù là ở đại lục Thanh Hoa, cũng là lần đầu nghe nói. Hơn nữa, cái cổ thiết giới chi không những có thể chữ vật, mà còn có thể bò linh sủng vào. Meo meo, thận hình tiểu tặc miêu nhoáng lên một cái, tiến vào trong cổ thiết giới chi, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Có được cổ thiết giới chỉ này, Triệu Phong ngày sau làm việc, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cuối cùng, tàn linh tử thánh lại giới thiệu hạt châu màu đen cuối cùng. Đây là vạn quỷ châu, thánh khí quỷ đạo, ẩn chứa một lượng lớn âm quỷ thi khí, thích hợp để bồi dưỡng quỷ thi. Để một vài quỷ thi bình thường vào trong này, không cần tận lực bồi dưỡng mà vẫn có thể nhanh chóng phát triển, tăng cường hiệu quả tu luyện gấp mấy chục lần so với bên ngoài. Ngày xưa, Vạn Quỷ Đại Đế đã bồi dưỡng một đại quân vạn quỷ trong hạt châu này, quét ngang một tông phái nhị tinh cực mạnh. Triệu Phong tiếp nhận lấy Vạn Quỷ Châu xem xét, đẳng cấp của thứ này cao hơn so với Hắc Liên quỷ khí mà mình cướp đoạt được một bậc. Hiển nhiên, Tàn Linh Tử Thánh cũng nhìn ra được Triệu Phong rất hứng thú với việc bồi dưỡng quỷ thi, cho nên mới tặng hạt Vạn Quỷ Châu này. Không chỉ Vạn Quỷ Châu, những thứ như Ngọc Long bảo hộ và cổ thiết giới chi cũng đều có tác dụng rất lớn đối với Triệu Phong. Sau khi cất kỹ ba thứ này, Triệu Phong chuẩn bị đứng dậy. Vũ Phi, sau này gặp lại. Trước khi đi, Triệu Phong còn nhìn Triệu Vũ Phi một cái thật sâu. Triệu Vũ Phi trở thành truyền nhân của Từ Dạ Thánh Chủ, tiếp quản không gian tử thánh, ngày sau phải ma luyện và gánh vác sứ mạng không đơn giản. Tàn linh tử thánh là người thông minh, tặng cho Triệu Phong những ân huệ nhỏ này, trong đó cũng có chút dụng ý, đó là hy vọng Triệu Phong ngày sau có thể niệm chút tình cũ, chiếu ứng đôi chút, đặc biệt là lúc Triệu Vũ Phi còn chưa phát triển hoàn thiện. Mà trên thực tế, với quan hệ của hai người Triệu Phong, cho dù không có những ân huệ này, một khi Triệu Vũ Phi gặp phải phiền toái, Triệu Phong nhất định cũng sẽ không đứng ngoài mà nhìn. Vụt, Triệu Phong nhảy lên, tiến vào cánh cửa tử linh trước mắt, thân hình lập tức biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ di tích tử thánh đột nhiên sinh ra chấn động rất nhỏ, kèm theo đó là không gian mơ hồ rung động. Triệu Phong cũng biến mất khỏi không gian tử thánh vào đúng thời khắc này. Cánh cửa tử linh biến mất, Phú Phi, mặc dù người này không có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng thế nhưng mắt trái của hắn có lai lịch rất lớn, tất có liên quan với thái cổ vạn tộc bảng. Nếu như ngươi có thể kết làm phu thể với hắn, hai bên sẽ thu được lợi ích rất lớn. Đôi mắt đẹp như mộng cảnh của tàn linh tử thánh hiện lên một tia vui vẻ. Triệu Vũ Phi đang ngồi xếp bằng luyện hóa chìa khóa tinh thể, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cùng lúc đó, hư không hải vô tận, vụt vụt vụt, từng đạo thân ảnh lăng không hiện ra tại trên đỉnh núi Kình Thiên. Những thân ảnh này đều là đệ tử thiên tài của tam đại tông phái, có người lạc lõng, có người kinh hỉ, còn có một số thì tức giận và không cam lòng. Ba đại vương giả hư thần cảnh, sức mạnh minh mông to lớn, chấn nhiếp trong vòng ngàn dặm, phảng phất ngay cả không gian cũng bị giam cầm. Mỗi khi có thiên tài bị truyền tống ra ngoài, cao tầng của ba tông đều hỏi thăm một phen. Cuối cùng, ngay cả Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi cũng lần lượt bị truyền tống ra ngoài. Thông đạo truyền thừa của di tích tử thánh đã đóng cửa rồi. Không lâu, Hoàng Kim đạm mạc lên tiếng. Ồ, bỗng nhiên, ba đại vương giả đồng thời sinh ra một tia cảm ứng. Vừa rồi dường như có một tồn tại nào đó từ trong không gian tử thánh truyền tống ra ngoài thế nhưng lại không hiện thân ở nơi tiếp nhận truyền thừa của trận doanh tam đại tông phái chúng ta. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Bào Thánh Cô khẽ cao lại, đôi mắt dễ thương nhắm chặt, cẩn thận cảm ứng. Ta cũng có cảm ứng rất yếu ớt. Không lâu, Hoàng Kim và Ma Đạo Vương giả cũng biểu thị đồng tình. Khoảnh khắc khi di tích tử thánh đóng cửa, Triệu Phong đã bị truyền tống ra ngoài. Thế nhưng ba đại vương giả hư thần cảnh, sức mạnh to lớn thông thiên, lập tức bắt được một tia truyền tống chấn động. Người bị truyền tống đến dị địa kỳ lạ nào đó, không biết rốt cuộc là ai. Ba đại vương giả hư thần cảnh hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có đáp án. Đầu tiên, người thừa kế di tích tử thánh có thể loại trừ. Bởi vì người thừa kế cần một thời gian dài mới có thể tiếp quản không gian di tích, không có khả năng rời khỏi đó. Tiếp theo, đệ tử của tam đại tông phái cũng có thể loại trừ bởi vì bọn họ đều có lệnh bài truyền thừa. Còn nữa, nếu không có lệnh bài truyền thừa, lại truyền tống một sinh linh khác đến khu vực xa xôi nào đó, tàn linh tử thánh nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tàn linh tử thánh hiển nhiên sẽ không làm những chuyện vô ích, giống như truyền thống một đệ tử thiên tài của ba tông đến nơi khác. Như vậy, đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi. Chỉ có Triệu Phong, tên thiên tài yêu nghiệt đã từng trợ giúp người thừa kế di tích, mới có thể nhận được đãi ngộ này. Không thể cảm ứng được nữa rồi. Nguyệt Bào Thánh Cô nhắm mắt, bắt đầu liên lạc với ấu thú bò cạp khổng lồ. Vương giả hư thần cảnh có những thủ đoạn thần kỳ không thể tưởng tượng nổi, dễ dàng chế ngự và khuất phục được ấu thú bò cạp khổng lồ. Thế nhưng ấu thú bò cạp khổng lồ cách Triệu Phong quá xa, hơn nữa tu vi của bản thân ấu thú bò cạp khổng lồ cũng quá yếu, rất khó cảm ứng được Triệu Phong. Xem ra, khu vực của Triệu Phong kia cũng không phải ở quần đảo vực Thiên Lô, chẳng qua, với khả năng cực hạn của tàn linh tử thánh, nhất định sẽ không truyền tống hắn đi quá xa, có thể là đến một quần đảo vực nào đó quanh đây. Nguyệt Bào Thánh Cô dĩ nhiên đã có chút phán đoán. Hiện nay, nàng chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, khiến cho thực lực của ấu thú bò cạp khổng lồ mạnh mẽ đến một tình trạng nào đó, tăng cường lực cảm ứng của nó, tương lai nhất định có thể đại khái đoán ra vị trí của chủ nhân nó. Triệu Phong tiêu thất khỏi không gian tử thánh, ấu thú bò cạp khổng lồ này chính là manh mối duy nhất để truy tung. Tại một nơi xa xôi khác, trong một khu rừng hoang trải dài không thể tưởng tượng, O-O-O-N-G, một cánh cổng tử linh lấp lánh hiện ra trên không trung khu rừng, thậm chí khiến cho nguyên khí thiên địa sao động dị thường. Một khắc này, thiên địa trung quang, phảng phất như xuất hiện một trận rung động nhẹ nhẹ, phong vân lôi vũ giao thoa. Cánh cửa tử linh này vừa hiện ra, lập tức bị thiên địa xung quanh bài xích và chèn ép, khiến nó chỉ có thể dừng lại tại khu vực này. Vù, một thiếu niên tóc lam từ trong cánh cửa tử linh nhảy ra. Dị tượng thiên địa xung quanh, khiến cho rất nhiều hung thú yêu linh tại khu rừng hoang này phải sợ hãi bất an, không ngừng run rẩy. Thần linh nhãn của Triệu Phong quan sát một lượt, lập tức nắm rõ hoàn cảnh, khẽ lẩm bẩm. Thủ đoạn của tàn linh tử thánh này quả thật không thể đánh giá, trực tiếp liên thông giữa hai địa phương xa xôi, đưa ta trở về đại lục Thanh Hoa. Khoảnh khắc hiện thân, khứu giác của Triệu Phong lập tức ngửi thấy một loại khí tức quen thuộc thân thiết. Khí tức của đại lục Thanh Hoa và không gian tử thánh, hoàn toàn bất đồng. Mà khí tức này, lại thập phần tiếp cận với Hoành Vân Thập Tam Quốc của Triệu Phong trước kia. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, liền đoán ra mình đã bị truyền tống tới một khu rừng nào đó trong khu vực Hoành Vân. Khu vực Hoành Vãn có 13 nước, còn có hai đại cường quốc. Ngoại trừ khu vực của quốc gia ra, đại bộ phần đều là vùng đất hoang vu. Vùng đất hoang vu thuộc về đất hoang mà nhân loại không khai khẩn, thường có đại lượng hung thú và yêu thú chiếm giữ, thậm chí có một vài đàn yêu thú cường đại đến mức ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng không dám khinh suất mạo hiểm. Bởi vì vùng đất hoang vu quá bao la, mà Triệu Phong lại lăng không hàng lâm, cho nên hắn cũng không thể nào phán đoán được rốt cuộc mình đang ở khu vực hẻo lánh nào tại Hoành Vân Thập Tam Quốc. Vụt, thân hình Triệu Phong lóe lên, bay tới đỉnh của một gốc đại thụ, vô thức mở ra thần linh nhãn, chuẩn bị quan sát địa hình để phán đoán đường đi. Thế nhưng, thần linh nhãn của hắn vừa mở ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Triệu Phong cảm thấy mắt trái truyền đến một trận đau đớn dị thường cực kỳ không thoải mái. Ý thức của Triệu Phong tiến vào không gian mắt trái, hàn đam u lam ở ruộng không gian, rung động không ngừng, bên trong nổi lên từng cơn sóng mãnh liệt, kéo dài đến 9 trượng 8, 9 trượng 9. Chương 442, Đà Chủ. Giữa rừng hoang, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, khẽ nhíu mày, ngón cái đay đay huyệt thái dương, cảm thấy mắt trái u lam có chút chướng lên. Không biết có phải là ảo giác hay không, mắt trái giống hệt vực băng hàn đàm trước kia, không còn lạnh lẽo như trước nữa, bên trong thỉnh thoảng hiện lên một tia rung động. Loại cảm giác này, giống như một tòa băng sơn sắp tan thành sông hồ vậy. Loại cảm giác này, Triệu Phong còn cảm thấy một tia yếu ớt mỏi mệt kèm theo. Lần trước, lúc thần linh nhãn lột xác, dường như cũng có loại cảm giác như vậy. Nhưng cảm giác lần này lại lặng lẽ hơn rất nhiều, dường như có cảm giác thần linh nhãn đang chướng lên. Nếu không thúc giục thần linh nhãn thì còn đỡ, đến khi thúc giục, cảm giác chướng lên này sẽ sâu sắc hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Triệu Phong không thể nào xác định, tình huống này là vì lúc ở trong di tích tử thánh, đồng tử của mình đã tiêu hao quá độ hay là thần linh nhãn sắp tiến vào quá trình biến dị. Có lẽ đều là cả hai. Lúc này hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thúc hóa kỳ lạ. Thần linh nhãn dị biến, mà phương hướng dị biến thì ngay chính bản thân Triệu Phong cũng không thể khống chế. Đối với loại tình huống này, Triệu Phong cũng tương đối chờ mong, đồng thời có vài phần thấp thỏm lo lắng không yên. Hắn cũng không biết rằng, dị biến tiếp theo của thần linh nhãn sẽ dẫn lối mình đến đâu. Phù, Triệu Phong ổn định tâm trạng, thúc giục lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Vụt, lực lượng huyết mạch có cảm giác mát lạnh, lập tức rót vào không gian trong mắt trái, ngăn cách với hàn đàm u lam. Một khắc sau, mắt trái của Triệu Phong lại khôi phục con mắt màu đen bình thường, có vài phần ảm đạm. Trong không gian mắt trái, hàn đàm u lam này có chút rung động, khí tức lạnh băng rút đi, sinh ra một loại cảm giác nhu hòa như nước. Lực lượng huyết mạch của ta, quả nhiên có quan hệ trực tiếp với thuộc tính của thần linh nhãn. Triệu Phong phát hiện lực lượng huyết mạch trong cơ thể của mình có chút trộn lẫn với băng thủy thuộc tính. Phù, hắn thúc giục lực lượng huyết mạch, một chưởng đánh ra, trong hư không sản sinh một đóa hoa băng lôi, hiện hiện một tầng rung động như nước, nở rộ như thủy tinh mộng ảo. Uy lực của chưởng pháp biến hóa không lớn, nhưng Triệu Phong phát hiện khả năng khống chế và biến hóa vận dụng đối với lực lượng huyết mạch của mình so với huyết mạch thuần băng hàn trước kia thì còn mạnh gấp mấy lần. Trở về khu vực Hoành Vân, thần linh nhãn đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Triệu Phong cũng không biết đây là phúc hay họa. Thế nhưng hắn nghĩ rằng, cho dù mình không sử dụng thần linh nhãn, chỉ bằng vào chiến lược và át chủ bài của mình, như vậy cũng đủ để tung hoành thập tam quốc và hai đại cường quốc rồi. Giờ phút này, Triệu Phong không thể đơn giản sử dụng thần linh nhãn, hắn đứng lặng yên giữa rừng cây, hơi có vẻ do dự, không biết nên đi hướng nào. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhảy lên vai hắn, vứt mấy đồng tiền cổ lên trời, sau đó nhe răng cười, chỉ về một phía khác. Tiểu thần côn, tạm thời tin ngươi lần nữa. Triệu Phong không nhịn được bật cười một tiếng, hắn cũng có chút bán tin bán nghi đối với thủ đoạn bói toán của tiểu tặc Miêu. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo hồ quang điện mị mơ hồ không rõ, hướng về một khu vực nào đó trong rừng hoang mà bay đi. Dựa theo phương hướng mà tiểu tặc Miêu chi, Triệu Phong một đường phi hành mấy ngàn dặm. Phía trước vẫn là một mảnh đất hoang mênh mông không có người ở, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một vài dòng sông, hồ nước. Những dòng sông hồ nước kia sản sinh một loại kêu gọi rất thân thiết đối với thần linh nhãn của Triệu Phong. Trên đường đi, Triệu Phong tự nhiên đã gặp phải một ít hung thú và yêu thú, tất cả đều bị đánh chết trong nháy mắt, không có gì đáng lo ngại. Tu vi của Triệu Phong hiện nay đã tới chân huyền cấp đỉnh phong, thậm chí có thể xem như nửa bước chân chủ cấp, cho dù không sử dụng thần linh nhãn thì hắn cũng không hề sợ hãi chân chủ cấp bình thường chút nào. Phi hành mệt mỏi, Triệu Phong lại lấy thanh phong yến bên trong cổ thiết giới chỉ ra chở, thay cho đi bộ. Cổ thiết giới chỉ không hổ là tinh phẩm mà tàn linh tử thánh tặng cho, không những có thể bỏ vào vật phẩm bình thường, mà còn có thể bỏ linh sủng còn sống vào. Bởi vì không tận lực bồi dưỡng, cho nên tu vi của thanh phong yến vẫn chỉ tương đương với nửa bước chân linh cảnh, nhưng luận năng lực phi hành thì nó lại mạnh hơn chân linh cảnh bình thường không ít. Lại phi hành thêm mấy ngàn dặm, Triệu Phong vẫn không thoát ra khỏi khu vực hoang vu này. Trong lòng Triệu Phong hơi có chút tức giận, đang chuẩn bị lôi tiểu tặc Miêu ra, chất vấn một phen. Nhưng đúng lúc này, Phụt phụt phụt, trong một hạp gốc ở bên bờ Trường Giang phía dưới, đột nhiên có 7-8 đạo thân hình nhảy ra. Những thân hình này, khí tức không tầm thường, tu vi thấp nhất đều là thất trọng thiên thoát phàm cảnh, có hai vị nửa bước chân linh cảnh, người cầm đầu thậm chí còn là cao nhân chân linh cảnh. Tặc tử Liên Minh Thiết Long, để mạng lại. Tại sao người của Liên Minh Thiết Long lại đuổi giết tới đây nhanh như vậy? Những thân ảnh này, dường như cũng chỉ vừa mới phát hiện ra Triệu Phong, cả đám kinh hãi đỏ mắt, sát ý đằng đằng lao tới. Triệu Phong còn chưa biết rõ tình huống, không ngờ lại vô duyên vô cớ bị đánh giết. Hắn vội vàng quét mắt nhìn, bộ dạng 7-8 người này có chút lộn xộn chật vật, hiển nhiên là vừa mới trải qua chiến đấu không lâu. Người cầm đầu là một lão giả tông bào, là cao nhân chân linh cảnh, tu vi so với Vân Hải chân nhân năm xưa còn mạnh hơn một bậc. Chư vị cẩn thận, người này trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại là một cao nhân chân linh cảnh. Lão nhân tông bào này dùng linh thức quét qua Triệu Phong, trái tim thoáng đập mạnh một cái. Tu vi khí tức của Triệu Phong hắn hoàn toàn không nhìn thấu, nhưng có thể khẳng định rằng đối phương ít nhất cũng là cấp bậc chân linh cảnh. Đám người này vừa trải qua một phen bị đuổi giết, liên tục chiến đấu chém giết, thực lực cũng không còn tại đỉnh phong nữa. 6-7 người khác, lập tức như lâm phải đại địch, hết sức e dè đề phòng. Mặc dù bọn họ nhân số nhiều, thế nhưng muốn liên thủ để đối phó với một cao nhân chân linh cảnh, e rằng cho dù có thể giết chết hay khiến đối thủ trọng thương thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Triệu Phong bị 8 người vây quanh, thân hình cũng không động đậy, thần sắc trên mặt hơi đổi, ban đầu là kinh ngạc, sau đó trở nên vui mừng. Rốt cuộc cũng nhìn thấy người rồi, Triệu Phong có cảm giác như chút bỏ được gánh nặng, thấy Triệu Phong bị vây quanh mà vẫn không kinh sợ, ngược lại còn mừng rỡ, sắc mặt lão nhân tông bào càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ không ổn. Tặc tử, trước khi chết, hãy xưng tên ra. Một thanh niên cầm bào tu vi nửa bước chân linh cảnh khác bước ra, bộ dạng ghét ác như cừu, hét lớn. Đối mặt với loại tình huống này, Triệu Phong vô thức muốn phát động tâm linh chi nhãn, như vậy thì có thể biết được toàn bộ đáp án từ những người kia, với hiệu suất nhanh nhất. Thế nhưng thần linh nhãn lại truyền đến loại cảm giác bành trướng đau đớn, khiến cho hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. 2. Không thể dùng thần linh nhãn một thời gian, quả thật là có chút không quen. Triệu Phong bất đắc dĩ thở dài. Chẳng qua, tâm niệm hắn chợt xoay chuyển, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vui. Trước kia, hắn có sự trợ giúp của thần linh nhãn, có khả năng khống chế cục diện, thông suốt mọi chuyện, khiến cho tất cả mọi hư thực trước mắt đều không thể che giấu hay ẩn trốn. Nhưng bây giờ, Triệu Phong tạm thời không dám khinh suất vận dụng thần linh nhãn, liền có thể sống theo cách của một người bình thường. Loại chuyển hóa tâm tình này, khiến cho thần sắc lạnh lùng đạm mạc của Triệu Phong thoáng hỏa tan đi phần nào, biểu lộ có vài phần thư thái trầm ngâm. Cũng tốt, trước khi chết, cũng nên cho các người biết mình đã chết trong tay ai. Bổn đà chủ, họ Triệu tên Phong. Triệu Phong làm ra bộ dạng cao thâm mặt chắc, hắn trực tiếp báo ra tên thật của mình. Năm đó, Triệu Phong tham gia Liên Minh Thịnh Hội, giống như viên sao chổi kỳ tích, đạt được hạng nhất, danh chấn hoành vân thập tam quốc. Bây giờ, mặc dù đã qua 2 năm, nhưng Triệu Phong tin rằng tên của mình vẫn chưa bị thế nhân quên đi hoàn toàn. Triệu Phong, 7-8 người ở đây thoáng sững sờ. Mấy người trong đó thậm chí còn cẩn thận nhớ lại, nhưng bất kể ra sao cũng không nhớ nổi có cao nhân chân linh cảnh nào tên là Triệu Phong. Chưa từng nghe qua bao giờ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, thoáng có chút kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía lão nhân tông bào. Lão nhân tông bào hiển nhiên vô cùng có tư lịch, có lẽ biết được phần lớn cao nhân chân linh cảnh của khu vực Hoành Vân này. Thế nhưng, lão nhân tông bào cũng khẽ lắc đầu, thoáng cau mày. Thiên tài chân linh cảnh trẻ tuổi như vậy, phóng mắt khắp hai đại cường quốc, dường như cũng chỉ có đám người Bắc Mặc đã đi tham gia Thánh Vực Chân Long Hội vào mấy tháng trước mà thôi. Xem biểu lộ của những người này, Triệu Phong không khỏi cảm thấy ngoài dự liệu. Nhớ lại ngày xưa, hắn cũng được xem là uy danh lan truyền khắp Hoành Vân Thập Tam Quốc, thế mà những người này lại không biết tên hắn. Điều này, quả thực khiến hắn cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Trong 7-8 người này, chỉ có một tên thanh niên nửa bước chân linh cảnh khẽ lẩm bẩm. Tên này, dường như có chút giống tên đã bị treo thường truy sát vào 2 năm trước. Đột nhiên, Triệu đà chủ, trong lòng lão nhân tông bào bỗng nhiên chấn động hoảng sợ nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng thoáng xuất hiện một tia ý niệm sợ hãi. Phóng mắt khắp khu vực Hoành Vân này, cao nhân chân linh cảnh vô cùng cao cao tại thượng, ít nhất cũng là cấp bậc trưởng lão của tuyệt đại đa số thế lực tông phái. Mà danh hiệu đà chủ này là dùng để chỉ một cấp bậc, nhưng nếu đặt ở khu vực Hoành Vân này thì tuyệt đối là loại tình huống không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất chỉ có Xích Nguyệt Ma Giáo gần như thống nhất đại lục vào mấy trăm năm trước cùng với những chân chủ cấp cực mạnh mới có thể ngồi lên vị trí đà chủ. Đặc biệt là 2 năm gần đây, dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo lại một lần nữa xuất hiện tại một vài khu vực xa xôi hẻo lánh, cho tàn lại cháy. Đằng sau Liên Minh Thiết Long này chính là có sự ủng hộ của Xích Nguyệt Ma Giáo, đây cũng không phải là bí mật lớn gì trong đám cao tầng ở khu vực Hoành Vân. Chẳng lẽ người này là... Trong lòng lão nhân Tông Bào khủng hoảng trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như suy đoán là thật, vậy thì cho dù đội nhân mã của mình có mạnh gấp mấy lần đi nữa, cũng không đủ nhét kẽ răng đối phương. Bất luận một vị đà chủ nào của Xích Nguyệt Ma Giáo, tuyệt đối đều là cự đầu tỏa trấn một phương. Xích Nguyệt Ma Giáo ngày xưa, bất kỳ một phân đà nào, cũng đều sức tiêu diệt khu vực Hoành Vân, đây là điều không phải hoài nghi. Đúng vậy, ta chính là Triệu đà chủ. Triệu Phong lạnh nhạt tự nhiên, cũng không phủ nhận. Ở trong Thiết Huyết Giáo, hắn đúng là đà chủ tỏa trấn một phương. Theo như lời nói và hành vi của đám người lão nhân Tông Bào, trong lòng Triệu Phong đã có chút suy đoán. Nơi này khẳng định không phải là khu vực Thập Tam Quốc. Theo hắn phỏng đoán, đây cũng không phải là Thiết Long Cường Quốc, mà là khu vực của Thiên Phong Cường Quốc trước kia. Nếu như trong Thập Tam Quốc, nhắc đến cái tên Triệu Phong, những người này làm sao có thể không biết. Dù sao thì trong Liên Minh Thịnh Hội của 13 tông năm xưa, uy danh của Triệu Phong cũng lan truyền khắp 13 nước, về sau còn bị Vân Hải Chân Nhân truy nã khắp Hoành Vân Thập Tam Quốc. Như vậy, đây rốt cuộc là Thiết Long Cường Quốc hay là Thiên Phong Cường Quốc? Liên Minh Thiết Long quả thật là xem trọng Khương Mỗ, không ngờ lại phái ra cường giả cấp bậc như ngươi đến đây truy sát ta. Lão nhân Tông Bào hít một hơi thật sâu, khóe miệng có chút cay đắng và bất đắc dĩ sâu. Sắc, tu vi khí tức của Triệu Phong thâm bất khả trắc, phảng phất như dung hòa với thiên địa làm một thể, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu. Đối phương lại tự xưng là đà chủ, trong lòng lão nhân Tông Bào thầm suy đoán, đã xác định đến 5-6 phần. Tam điện hạ, các ngươi nhanh chạy trốn, hội họp với Túc lão và Tĩnh công chúa. Người này cứ giao cho lão phu. Thanh âm của lão nhân Tông Bào trở nên dồn dập, đột nhiên hét lớn một tiếng, chân linh khí toàn thân thiêu đốt sôi trào, khí tức tăng vọt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, trong phạm vi 20-30 trượng hào quang xích hoàng như rồng trùng trùng điệp điệp, áp bách về phía Triệu Phong. Thân hình Triệu Phong thoáng trầm xuống hơi có chút ngoài dự liệu. Vì chống lại Triệu Phong, lão nhân Tông Bào thậm chí không tiếc thiêu đốt chân linh khí, nhằm giúp đám người Tam điện hạ này có được cơ hội chạy trốn. Khương lão, ngươi, thanh niên cầm bào này thì ra chính là Tam điện hạ, con mắt đỏ bừng ươn ướt, nuốt lệ dẫn 6 người còn lại cấp tốc thối lui. Trước khi thối lui, hắn nhìn thiếu niên tóc lam một cái thật sâu, đối phương rốt cuộc là nhân vật khủng bố như thế nào, mà lại khiến cho Khương lão đức cao vọng trọng cảm thấy tuyệt vọng không có một chút phần thắng nào. Nham Long trấn vực, lão giả họ Khương ngửa mặt lên trời thét dài, chân khí thiêu đốt, không ngừng đánh ra mấy chưởng, phát ra hào quang xích hoàng cực kỳ rực rỡ, mơ hồ đan xen những hư ảnh Nham Long xích hoàng nặng nề như núi, gió rít gào, như muốn nuốt chửng thân hình Triệu Phong. Chương 443, Liên Minh Thiết Long, Nham Long trấn vực, Khương lão thi triển tuyệt kỳ ẩn giấu vây giết cường địch, trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm rít gào, một trận ánh sáng sáng xích hoàng, lập tức xuyên thấu phạm vi hơn 10 trượng. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi hư ảnh Nham Long xích hoàng, giao thoa phóng tới Triệu Phong, áp bách năng nề như núi, tầng tầng vây khốn đẻ ép, sinh ra lực lượng vây giết khủng bố. Một chiêu này khiến cho phong vân vần vũ, cát bay đá chạy, đám người Tam điện hạ nhanh chóng rút lui cũng cảm thấy tâm linh rung động, chân lực trong cơ thể không ngừng run rẩy. Chân linh cảnh không hổ là cao nhân trong thế giới tông môn, thực lực thủ đoạn đều khiến cho người khác ngưỡng mộ. Giờ phút này, Khương lão đã bất chấp tất cả, thiêu đốt chân linh khí, thi triển tuyệt kỹ vây giết của hắn, tự nghĩ rằng có thể giữ chân huyền cấp trong giây lát, như vậy mới có thể giúp đám người Tam điện hạ có cơ hội chạy trốn. Thực lực chân chính của Khương lão, không ngờ lại đạt tới loại tình trạng như vậy, tên thiếu niên tóc lam kia, rốt cuộc có lai lịch thế nào, liệu hắn có ngăn cản được công kích của Khương lão hay không? Trong lúc Tam điện hạ chạy trốn, cũng không nhịn được chú ý cuộc chiến đằng sau. Đối với lời nói của Khương lão, hắn không dám làm trái. Thế nhưng thiếu niên tóc lam kia, tuổi còn rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn hắn rất nhiều, không biết hắn có thủ đoạn gì mà có thể khiến cho Khương lão hoảng sợ, không tiếc dốc sức liều mạng để mình có được cơ hội chạy trốn. Trong lòng Tam điện hạ có chút không cam lòng và không phục, đồng thời nổi lên nghi vấn mãnh liệt. Phanh phanh phanh, trong hư không, một trận hư ảnh Nham Long khiến phong vãn rung chuyển, từ trên cao ép xuống như muốn nghiền nát thiếu niên tóc lam kia, thậm chí còn phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đám người Tam điện hạ mới chạy được hơn trăm trượng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chết rồi sao? Bước chân chạy trốn của 7 người Tam điện hạ hơi chậm lại một chút, chăm chú nhìn khu vực bụi mù dày đặc. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng, có lẽ thiếu niên tóc lam này chỉ là loại miệng cọp gan thỏ, cũng không có bản lĩnh thực sự gì, Khương lão chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết được. Một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ tất cả vừa rồi chỉ là biểu hiện giả dối? Hô hấp của Khương lão trở nên gấp gáp, sắc mặt hơi tái nhợt. Thiếu niên tóc lam trước mặt căn bản không hề phản kháng, mặc kệ cho một chiêu của hắn chôn vùi. Thắng lợi đến đột nhiên và ngoài dự liệu như vậy, khiến Khương lão cảm thấy rất không chân thực, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đến lúc bụi bặm tản đi, bóng dáng thiếu niên tóc lam đã biến mất khỏi vị trí cũ, cũng không còn lấy một chút khí tức nào nữa. Ha ha, đây gọi là đà chủ sao, cũng chẳng có gì đặc biệt, chúng ta chỉ biết đôi chút về nham long trấn vực của Khương lão, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền. 6-7 người tam điện hạ đều chuyển buồn thành vui, bước chân chạy trốn lập tức dừng hắn. Khương lão dường như phát giác ra điều gì, chợt hoảng sợ kinh hô một tiếng. 6-7 người tam điện hạ, nhất thời cảm thấy như nằm mộng. Muộn rồi, còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng thì một âm thanh lãnh đạm đã vang lên bên tai. Vụt, một đạm tàn ảnh điện mị ảm đạm, lóe lên trên đỉnh đầu, thân hình ngưng tụ. Cái gì, đám người tam điện hạ, lập tức sợ hãi ngẩng đầu. Một thiếu niên tóc lam phiêu giật, quanh người chập chờn một tầng điện lưu màu xanh, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu bọn hắn. Điện hạ chạy mau, Xích Nguyệt tặc tử, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận với lão phu. Khương lão gào lên một tiếng, hối hận vô cùng. Triệu Phong cũng không để ý đến hắn, ống tay áo nhẹ nhàng phất lên một cái, sóng điện màu xanh rung động vù một tiếng, bao phủ toàn bộ 6-7 người dưới chân. Sóng điện màu xanh này giống như gợn nước, trực tiếp bao trùm phạm vi 20-30 trượng, bao trùm lấy toàn bộ 6-7 người. A, 6-7 người bên dưới lâm vào sóng điện chấn động, thân thể kịch liệt run rẩy, giống như bị co giật. Nửa nhịp hô hấp sau, bịch bịch bịch, 6-7 người tam điện hạ, có vài người quá kinh hãi và tê liệt, nên lập tức rơi xuống. Cảm giác tê dại mãnh liệt, khiến cho bọn hắn, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn thiếu niên tóc lam giống như ác mộng kia từ trên trời đáp xuống bên cạnh. Ngươi chính là tam điện hạ sao? Thiếu niên tóc lam hạ xuống trước mặt thanh niên cầm bào, không nhanh không chậm mà nói. Trong 6-7 người này, thực lực của thanh niên cẩm bào là mạnh nhất, tu vi đạt tới nửa bước chân linh cảnh, vừa rồi không ngờ hắn lại có thể cắn răng kiên trì được nửa nhịp hô hấp. Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, thích làm gì thì làm. Trên mặt tam điện hạ lộ vẻ kiên cường, cố gắng chấn định, tận lực che giấu sợ hãi tử vong trong lòng. Triệu Phong lắc đầu cười, hắn không hề có ý định ép hỏi, như vậy thì quá mất thời gian. Ánh mắt của hắn quét về phía Khương lão đang nhanh chóng lao tới. Ta hỏi ngươi đáp, nếu như có nửa câu nói dối, bổn đà chủ sẽ bẻ gãy một chân của hắn. Sắc mặt Triệu Phong chợt lóe lên vài tia khắc nghiệt, bước chân Khương lão khựng lại, thiếu niên tóc lam này tùy ý phát ra một trận sát ý, đã khiến cho hắn có cảm giác như rơi vào hầm băng, không rét mà run. Quan trọng nhất là, đám người tam điện hạ đã bị người này chế trụ, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Theo phán đoán của hắn, tu vi của đối phương ít nhất cũng đạt tới chân huyền cấp, cho dù bất chấp tất cả phản kháng thì cũng không có chút cơ hội nào. Ngươi hỏi đi. Khương lão nặng nề thở dài, trên mặt đầy vẻ cay đắng. Triệu Phong nở nụ cười vui vẻ, thỏa mãn gật đầu. Mọi người ở đây đều chìm vào tĩnh mịch, chờ đợi Triệu Phong khảo vấn. Vấn đề thứ nhất, đây là nơi nào? Thiếu niên tóc lam không hề để tâm, hỏi. Cái gì? 6-7 người tam điện hạ và Khương lão đều tràn ngập thần sắc kinh ngạc, phảng phất bị nghẹn. Nhưng Khương lão không dám lãnh đạm, vội trả lời. Nơi này là biên cảnh của Thiên Phong Cường Quốc trước kia. Đi về phía Tài Nam mấy ngàn dặm nữa sẽ là trọng thành tại biên cảnh của Thiên Phong Cường Quốc. Thiên Phong Cường Quốc, ánh mắt Triệu Phong khẽ chớp lên một cái, hết thảy đều không khác suy đoán của hắn là mấy. Nơi này chỉ có thể là khu vực phụ cận của hai đại cường quốc, nếu như là Thập Tam Quốc, cái tên Triệu Phong không có khả năng những người này chưa nghe qua. Tại sao lại là Thiên Phong Cường Quốc trước kia? Liên minh Thiết Long là tồn tại như thế nào? Triệu Phong tiếp tục hỏi, chẳng lẽ các hạ không phải xuất thân từ khu vực Hoành Vân? Khương lão kinh ngạc khó hiểu, chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt không biết rằng Thiên Phong Cường Quốc đã bị diệt, còn Thiên Phong Cường Quốc trước kia thì đã bị gom vào một khối liên minh Thiết Long. Trải qua một phen hỏi thăm, Triệu Phong đại khái đã thăm dò được tình hình của khu vực Hoành Vân hiện nay. Trước khi Triệu Phong đi, thế cân bằng giữa Thiết Long Cường Quốc và Thiên Phong Cường Quốc đã bị phá vỡ. Từ biểu hiện bên ngoài, Thiết Long Cường Quốc mới ra đời một vị chân chủ cấp, lập tức thay đổi thế cục. Nhưng kỳ thực, đằng sau lưng lại có sự trợ giúp của Xích Nguyệt Ma Giáo. Hai năm trước, lúc 13 tông phái tổ chức liên minh thịnh hội, Thiên Phong Cường Quốc bị Thiết Long Cường Quốc công phá, thế cục nghiêng về một bên. Đồng thời, nhằm phòng ngừa 13 tông phái viện trợ Thiên Phong Cường Quốc, Thiết Long Cường Quốc hai mặt tác chiến, xuất động cường giả tinh nhuệ, vây quét toàn bộ cường giả thiên tài trong liên minh thịnh hội. Đến lúc này, Triệu Phong vẫn còn nhớ rõ tình huống năm đó tại Ẩn Long Hồ, chính mình đã bị Hiểu Nguyệt Tông đuổi giết. Trong trận chiến đó, Vân Hải chân nhân phản bội, đánh lén trọng thương tông chủ Hiểu Nguyệt Tông, khiến cho mỹ nữ tông chủ Đoan Trang Thánh Khiết vẫn lạc. Trong trận chiến đó, Triệu Phong dẫn đầu đội ngũ chạy trốn, thoát khỏi sự đuổi giết của cao nhân chân linh cảnh, tránh hiểm được một kiếp. cuối cùng mang theo thư đề cử của đại trưởng lão, trốn tới Thiên Bồng Đại Quốc, đầu nhập vào một nữ tử tên là Liễu Cầm Tâm. Trước khi đi, Triệu Phong còn bị Vân Hải chân nhân treo thường đuổi giết khắp Hoành Vãn Thập Tam Quốc. Hồi tưởng lại những chuyện này, trong lòng Triệu Phong chợt nổi lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không có sinh tử khốn cảnh năm đó, hắn cũng không có được thành tựu ngày hôm nay. Đây là lý do tại sao mà Triệu Phong từ bỏ việc ở lại di tích Tử Thánh, trực tiếp lựa chọn quay trở về khu vực Hoành Vân. Hiện nay Liên minh Thiết Long cơ bản đã thống trị Thiết Long Cường Quốc và Thiên Phong Cường Quốc, ngay cả những quốc gia như Hoành Vân Thập Tam Quốc cũng phụ thuộc bọn hắn. Có thể nói, toàn bộ khu vực Hoành Vân này, cơ bản đã rơi vào tay giặc, thế lực của Liên minh Thiết Long, thậm chí còn vươn ra những cường quốc xung quanh. Lúc Khương Lão đề cập tới sự cường đại của Liên minh Thiết Long, trong thanh âm còn lộ ra một sự nặng nề. Lúc nói chuyện, Khương Lão cũng âm thầm lưu ý biểu lộ của Triệu Phong. Thiếu niên tóc lam trước mắt, trên mặt mang vẻ hồi tưởng thỉnh thoảng xuất hiện lãnh ý sát phạt, ngẫu nhiên lại không khỏi thôn thức cảm thán. Khương Lão mơ hồ phỏng đoán, thiếu niên tóc lam trước mắt, hắn là đã rời khỏi khu vực Hoành Vân trước khi Liên minh Thiết Long thành lập. Nếu không hắn cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì trước tình huống của khu vực Hoành Vân trong 2 năm qua, hơn nữa lại có một loại cảm tình đặc thù với nơi này như vậy. Khương Lão khẽ thở dài một hơi, âm thầm dò xét Triệu Phong nhưng bất kể thế nào cũng không nhớ ra nổi đối phương là nhân vật nào. Ngược lại, Tam Điện Hạ đang tê dại dưới mặt đất thì lại chăm chú nhìn Triệu Phong đột nhiên hô khẽ một tiếng. Chẳng lẽ người chính là người bị truy nã 2 năm trước, đệ nhất thiên tài đã trốn khỏi Thập Tam Quốc? Tam Điện Hạ cẩn thận nhớ lại gã thiếu niên bị truy nã trong ấn tượng của mình. Đệ nhất thiên tài của Thập Tam Quốc bị truy nã, hình tượng dường như là độc nhãn tóc xanh mà. Mà thiếu niên ở trước mắt, một đầu tóc lam, mắt trái có chút đục ngầu ảm đạm. Không ngờ tại Thiên Phong Cường Quốc còn có người có thể nhớ ra ta. Triệu Phong khẽ tụ diếu, nói như vậy, chúng ta cũng không phải đối địch, thậm chí còn là bằng hữu. Tam Điện Hạ vui vẻ vô cùng, đúng vậy, Thiên Phong Cường Quốc chúng ta ngày xưa bị diệt vong nên vẫn luôn ở thế không đội trời chung với Liên minh Thiết Long. Tam Điện Hạ và chúng ta đều từng là những đệ tử chân truyền của Thiên Phong các tông phái đứng đầu Thiên Phong Thất Tông. 5-6 người còn lại đồng loạt mở miệng, trên mặt đầy vẻ kính sợ. Triệu Phong lâm vào suy tư trong giây lát, Thiên Phong Thất Tông hắn đã từng nghe qua, trong đó đệ nhất tông phái của Thiên Phong Cường Quốc là Thiên Phong Các, thế lực gần như tiếp cận tứ tộc yếu nhất trong 8 đại thế lực của Thiên Bồng Đại Quốc. Năm đó, lúc hắn tham gia liên minh thịnh hội của 13 tông phái, phương xa đột nhiên truyền đến tin dữ, đệ nhất tông phái Thiên Phong Các của Thiên Phong Cường Quốc không ngờ đã bị diệt tông. Lão hủ bất tài, ngày xưa từng là một trưởng lão của Thiên Phong Các, cũng đồng thời xuất thân từ Hoàng thất Thiên Phong chúng ta có ý đổ Đông Sơn tái khởi, thế nhưng cho đến nay vẫn bị liên minh Thiết Long đuổi giết. Trên mặt Khương Lão lộ vẻ cay đắng, đến lúc này, Triệu Phong đã hoàn toàn biết rõ tình huống của khu vực Hoành Vân. Nói đơn giản, khu vực Hoành Vân hiện nay đã là thiên hạ của liên minh Thiết Long, chỉ còn lại một vài dư nghiệt không có thành tựu là dựa vào nơi địa thế hiểm yếu mà chống lại. Thế cục so với những gì Triệu Phong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn thậm chí còn nảy ra một ý niệm trong đầu, có nên quay trở về Thiên Bồng Đại Quốc để mời cứu viện hay không. Nhưng ý nghĩ này, rất nhanh bị hắn dập tắt, thế cục khu vực Hoành Vân. Mặc dù đã trở nên tồi tệ chưa từng có, thế nhưng hắn cũng không còn là Triệu Phong năm xưa nữa rồi. Đúng lúc này, vụt vụt vụt, giữa đám mây trời xa xa, đột nhiên truyền đến hơn 10 tiếng xé gió. Ồ, Triệu Phong ngưng mắt xem xét, ở giữa tầng mây kia, chẳng biết từ lúc nào có một đám huyết dực cự điểu bay tới, trên người có hơn 10 đạo khí tức, thấp nhất cũng là lục trọng thiên, thất trọng thiên, thoát phàm cảnh. Ha ha ha, đám dư nghiệt Thiên Phong, hôm nay các ngươi khó mà tránh khỏi một kiếp. Trên huyết dực cự điểu này, có hơn 10 thân ảnh bay ra. Thân ảnh khô gầy cầm liêm nhận huyết sắc dẫn đầu, khẽ liếm khóe miệng, trên người nổi lên một tầng gợn sóng huyết sắc, sát khí huyết tinh nhuộm đỏ cả tầng mây. Không tốt, là huyết liêm đồ tể hung danh lan xa của liên minh Thiết Long, ngày xưa hắn đã từng đồ sát một thành trấn, chết mấy vạn sinh linh, thậm chí còn dẫn đầu một đội nhân mã tinh nhuệ, tiêu diệt một tiểu tông phái. Sắc mặt Khương Lão lập tức trở nên trắng bệch. Chương 444, Thánh viên ma giáo. Nghe thấy danh hiệu huyết liêm đồ tể, 7-8 người của Hoàng thất Thiên Phong, sắc mặt như cho tàn. Nam tử khô gầy âm trầm hò hét, đứng trên lưng huyết dực đại điểu, tay cầm lưỡi liềm, giống như người phát ngôn cho tử thần, trên người chập chờn huyết sắc. Loại sát khí huyết tinh mạnh mẽ này, dâng lên khắp trời cao, khiến mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Không ngờ lại gặp phải tên đồ tể này, chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Thể xác và tinh thần của Tam Điện Hạ đều rung rung, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện nay là thời đại liên minh Thiết Long thống trị, địa vực Hoành Vân chia rẽ, các quốc gia và chư tông khác đều thân phục dưới bàn tay huyết tinh này, tuy giận nhưng không dám nói gì. Trong đó, Huyết Liêm Đồ Tể chính là đao phù có hung danh nhất liên minh Thiết Long, nhờ tính cách khát máu thị sát mà nổi tiếng, chỉ cần hơi trái ý hắn, hắn liền tàn sát hết toàn bộ thành trì, cả gia tộc, thậm chí cả tông phái. Trong đám người, chỉ có Triệu Phong là thần sắc không đổi, lười biếng đưa tay vuốt vuốt mắt trái. Thần linh nhãn dị biến, không ngờ lại trùng hợp lúc ta bắt đầu phản hồi khu vực Hoành Vân. Mắt trái của Triệu Phong trướng lên đến mức đau nhức, theo thời gian trôi qua, mức độ càng tăng lên, hết sức rõ ràng. Cho dù hắn không sử dụng thần linh nhãn, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút đau nhức, không thoải mái. Về phần đám người Huyết Liêm Đồ Tể từ trên trời giáng xuống, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Hành vi không đếm xỉa của Triệu Phong khiến cho Khương lão chú ý, trong mắt lóe lên dị sắc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước giao phong, Khương lão đã phỏng đoán rằng tu vi của Triệu Phong ít nhất là cảnh giới chân huyền cấp. Thế nhưng, đây đủ sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng nếu suy đoán này không sai, chỉ cần Triệu Phong chịu ra tay, đoàn người ít nhất vẫn có thể tự bảo vệ mình. Thực lực của Huyết Liêm Đồ Tể tuy mạnh, thậm chí còn từng chống lại chân huyền cấp, nhưng dù sao thì hắn vẫn chưa hoàn toàn tấn chức chân huyền cấp. Trong lòng Khương lão khẽ động, thần sắc không khỏi trở nên hy vọng tha thiết. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng, đó chính là Triệu Phong sẽ không xuất thủ. Bởi vì, hiện nay khu vực Hoành Vân đã trở thành thiên hạ của Liên minh Thiết Long rồi. Nếu như Triệu Phong ra tay, cũng có nghĩa là công nhiên chống lại quái vật khổng lồ một tay che trời như Liên minh Thiết Long. Chân huyền cấp vị mạnh, thế nhưng muốn đọ sức với thế lực ngập trời như Liên minh Thiết Long, quả thật chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cho các ngươi 10 nhịp hô hấp để suy nghĩ, đầu hàng hoặc là bị tân sát hết. Huyết Liêm Đồ Tể từ trên người Huyết Dực Đại Điểu nhảy xuống. Vụt vụt vụt, còn có hơn 10 đạo thân ảnh, giống như thần binh hạ phàm, thủ pháp cực kỳ lão luyện, hoàn toàn bao vây đám người Hoàng Thất Thiên Phong. Khương lão tâm thần bất định bất an, đám người Tam Điện Hạ thì kinh hãi, phần lớn đều hai chân run rẩy. Hung danh của Huyết Liêm Đồ Tể, mọi người ít nhiều đều từng nghe qua. 10 nhịp hô hấp để suy nghĩ, đây chính là phong cách từ trước đến nay của Huyết Liêm Đồ Tể. Đầu hàng hoặc là bị tàn sát sạch sẽ. Huyết Liêm Đồ Tể liếm liếm bờ môi, hắn thích nhất là thưởng thức khoảnh khắc địch nhân rằng co giãy giụa trong sợ hãi vô tận. Ánh mắt châm chọc của hắn khẽ đảo qua đám người, khẽ gật đầu. Ồ, ánh mắt Huyết Liêm Đồ Tể đột nhiên ngưng tụ, dừng lại trên thân một người. Triệu Phong đứng trong đám người của Hoàng Thất, một đầu tóc lam, bộ dáng lười biếng mệt mỏi, có chút không được thích hợp với bầu không khí ở đây lắm. Trong mắt thiếu niên này không hề có một tia sợ hãi, dường như hoàn toàn không hề biết gì về cục diện hiện nay. Nếu là người bình thường như vậy thì cũng bỏ đi, thế nhưng luồng khí tức từ trên người thiếu niên này phát ra, giống như vực sâu không đáy, thậm chí còn tản mát ra từng tia hàn ý lạnh lẽo như băng. Chân huyền cấp, trong lòng Huyết Liêm Đồ Tể chấn động có chút khó tin, vẻ châm chọc trên mặt lập tức bị vẻ ngưng trọng thay thế. Sau khi ba chữ chân huyền cấp từ miệng Huyết Liêm Đồ Tể thốt ra, Khương lão mới khẽ thở phào một hơi. Tu vi của Huyết Liêm Đồ Tể đạt tới chân nhân cấp đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông ngày xưa. Thực lực của Huyết Liêm Đồ Tể tại cấp bậc chân nhân cấp tuyệt đối là người nổi bật, thậm chí còn có kinh nghiệm giao phong với chân huyền cấp, cảm ứng của hắn có lẽ sẽ không sai. Phù, bão cát đột nhiên nổi lên, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tình báo có sai, trong dư nghiệt của Hoàng Thất hiện nay, không ngờ lại có thêm một vị chân huyền cấp. Trên mặt Huyết Liêm Đồ Tể lộ vẻ khiếp sợ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trên trán ứa ra một tia mồ hôi lạnh. 10 thành viên phụ trách bao vây của Liên minh Thiết Long cũng vô cùng kinh hãi, thân hình cả đám thoáng cứng đờ. Tại khu vực Hoành Vân, chân chủ cấp là chúa tể tuyệt đối, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, quyết định vận mệnh của muôn vân sinh linh. Phóng mắt khắp toàn bộ Liên minh Thiết Long này, chân chủ cấp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói là khu vực Hoành Vân, cho dù là tại Thiên Bồng Đại Quốc, chân chủ cấp cũng chỉ có một vài người. Mỗi khi tăng thêm một vị chân chủ cấp thì đều có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng của cả quốc gia. Tại khu vực Hoành Vân, chân chủ cấp lại càng thưa thớt, đều là thần long thấy đầu không thấy đuổi. Như vậy, dưới chân huyền cấp dưới chân chủ cấp, bình thường chính là chiến lực cường hoành cao cấp nhất, đủ uy chấn một phương. Khó có thể tưởng tượng nổi, thiếu niên trước mắt lại dễ dàng đạt tới đỉnh cao tại khu vực Hoành Vân này. Xin hỏi các hạ tên gì, vì sao phải trợ giúp Hoàng Thất Thiên Phong? Huyết Liêm Đồ Tể đủ sao cũng là đại nhân vật từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã ổn định tâm tình. Ánh mắt của hắn lóe lên, sẵng giọng nói, không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc lam không hề đếm xỉa tới mình. Huyết Liêm Đồ Tể phỏng đoán rằng thiếu niên tóc lam này còn trẻ như vậy, cho dù tần chức chân huyền cấp thì có lẽ cũng chưa lâu lắm. Như vậy, với chiến lực cường đại của hắn, ít nhất vẫn có thể chống lại một phen, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện nghiêng về một phía. Đương nhiên, trước đó hắn phải tìm hiểu ngọn nguồn của Triệu Phong đã. Triệu Phong có chút ủ rũ ngẩng đầu, mặt không biểu tình mà nói. Cho các ngươi 10 nhịp hô hấp, đầu hàng hoặc bị tàn sát hết. Huyết Liêm Đồ Tể bị Triệu Phong hoán trả nguyên văn, sắc mặt Huyết Liêm Đồ Tể lập tức có chút khó coi. Nếu không phải đối thủ là chân huyền cấp, tu vi cao hơn hắn một bậc, với sự hung lệ khát máu thị sát của Huyết Liêm Đồ Tể, e rằng đã sớm tra tấn đối phương đến chết, há có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Thế nhưng khai chiến với một vị chân huyền cấp, hắn cũng không có phần thắng. Huống chi, bên cạnh đối phương còn có cao nhân chân nhân cấp là Khương Lão. 10, 9, Triệu Phong thấp giọng đếm, thanh âm của hắn giống như âm phù đòi mạng khiến cho bên phía Huyết Liêm Đồ Tể hãi hùng khiếp vía. Khương Lão và đám người Tam Điện Hạ không khỏi kinh hỉ. Không thể ngờ, thế cục lại đột nhiên phát sinh nghịch chuyển như vậy. Một khắc trước, bọn họ còn đang chờ đợi đầu hàng hoặc tử vong. Mà một khắc sau, Triệu Phong lại hời hợt nghịch chuyển thế cục. Hơn nữa, luồng khí chàng vô hình Triệu Phong lại thập phần cường đại. Theo lý thuyết, với loại người thích đại tràng diện như Huyết Liêm Đồ Tể, có lẽ không nên bị một thiếu niên mới tấn chức chân huyền cấp trấn trụ mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, Huyết Liêm Đồ Tể lại có một loại cảm giác bất an, tim đập nhanh, phát ra từ tận linh hồn. Cho dù là một vài chân huyền cấp mà hắn quen thuộc, cũng có rất ít người có thể mang đến cho hắn áp lực như vậy. Loại khí chàng này, bắt nguồn từ thực lực, tự tin, cảnh giới tinh thần, và các loại khí tức hỗn hợp khác, vô hình liền khiến cho người khác phải khuất phục. Giống như một người bề trên, có lẽ thực lực thần thể không mạnh mẽ lắm, thế nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều có một loại uy nghi vô hình. Trên người Triệu Phong cũng có loại khí chàng này. Mà trước đó, trọng di tích tử thánh, hắn đã trực tiếp, gián tiếp giết chết rất nhiều thiên tài chân huyền cấp, ít nhất cũng phải hơn 10 người, phần lớn đều là thiên tài chân huyền cấp đỉnh phong. Thậm chí ngay cả một vài chân chủ cấp yếu kém, ở trước mặt hắn cũng không hề có sức phản kháng. 8, 7, 6, trong mắt Triệu Phong Huyết Liêm Đồ Tể nhỏ bé như con sâu cái kiến, điều này trong lúc vô hình, liền thể hiện qua thần sắc ý niệm. Rút lui, Huyết Liêm Đồ Tể bỗng nhiên làm ra một loại quyết định, bắt nguồn từ trực giác của mình. Hắn quyết đoán rút lui, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương có hai đại chân linh cảnh, trong đó có một người là chân huyền cấp, phần thắng bên hắn không quá ba thành. Thứ hai, thiếu niên tóc lam kia mang đến cho hắn bất an vô cùng mãnh liệt. Thân là Đồ Tể, hắn có khứu giác cực kỳ mẫn cảm với nguy cơ sinh tử, thường nhân không thể sánh bằng. Rút lui, Huyết Liêm Đồ Tể ra lệnh một tiếng, thành viên liên minh Thiết Long ở xung quanh lập tức thi hành mệnh lệnh, giống như phản xạ có điều kiện. Vậy thì chết đi, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia lãnh ý tàn khốc. Điện Chi Hoàn, hắn phất tay đánh ra một trường, nhẹ nhàng vẽ lên tròng hư không. Chỉ trong thoáng chốc, từng đạo xích điện màu xanh, giống như lôi xà có linh tính, nhẹ nhàng bay múa trong phương viên 10 trượng. Vụt, những điện xà này, giống như sống lại, lách qua bên cạnh Tam Điện Hạ, quấn lấy thành viên của Liên minh Thiết Long, vô cùng chuẩn xác. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên liên tục, bịch bịch, hồ quang điện tán loạn. Sáng tối bất định, 10 thành viên của Liên minh Thiết Long đang vây xung quanh, bị xích điện trùng kích trói chặt, đều hóa thành những bộ thi thể nám đen. Chỉ trong một nhịp hô hấp, ngoại trừ Huyết Liêm Đồ Tể ra, toàn bộ thành viên đều diệt vong tại chỗ. Một chiêu hủy diệt, trong lòng Huyết Liêm Đồ Tể đột nhiên nhảy dựng, hoảng sợ thất sắc. Khương Lão và đám người Tam Điện Hạ đứng bên cạnh Triệu Phong thì lập tức bất động tại chỗ, dưới khí tức điện lôi kinh khủng kia, không ai dám nhúc nhích chút nào. Bọn hắn vốn cho rằng sát chiêu khủng bố của Triệu Phong sẽ chôn vùi bọn hắn luôn. Thế nhưng công kích của Triệu Phong lại biết phân biệt địch ta, không chỉ giết đối phương mà thậm chí là diệt toàn quân. Khả năng khống chế bực này, Khương Lão cũng chỉ có thể ngước nhìn. Huyết Liêm Đồ Tể tự thấy bản thật tuyệt đối không thể làm được, hắn mơ hồ ý thức được, Triệu Phong e rằng cũng không phải là chân huyền cấp bình thường. Chạy mau, trong lòng Huyết Liêm Đồ Tể chỉ còn lại một ý niệm này. Thực lực của Triệu Phong so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chính diện giao phong phần thắng ít hơn ba thành, huống chi còn có Khương Lão ở bên cạnh. Vụt, lòng bàn chân Huyết Liêm Đồ Tể bắn ra một đạo quang diễm huyết sắc, dùng phương thức thiêu đốt chân linh khí, phát động bí thuật, phá không bỏ chạy. Cũng không biết Huyết Liêm Đồ Tể thi triển bí thuật gì, chỉ trong giây lát ngắn ngủi, tốc độ đã tăng lên tới cấp bậc chân huyền cấp. Công pháp của Huyết Liêm Đồ Tể này dường như có chút sâu xa với Nguyệt Ma Điện. Nhìn diễm khí huyết sắc kia phá không rời đi, trong lòng Triệu Phong chợt động. Hắn không khỏi nheo mắt lại, đưa mắt nhìn Huyết Liêm Đồ Tể chạy đi. Khương Lão bên cạnh lại có chút nóng vội, xem ra Huyết Liêm Đồ Tể quả thật rất kiêng kỵ sợ hãi Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong tận lực đuổi giết, có lẽ nhất định có thể giết chết Huyết Liêm Đồ Tể. Một khi để mặc Huyết Liêm Đồ Tể bỏ chạy, e rằng chặng đường tiếp theo sẽ gặp phải nguy cơ càng lớn hơn. Khương Lão, Huyết Liêm Đồ Tể này trước kia xuất thân từ tông phái nào? Triệu Phong không nhanh không chậm nói. Hiện nay Liên minh Thiết Long có không ít thành viên xuất thân từ bản địa khu vực Hoành Vân, thí dụ như hai đại cường quốc, Thập Tạm Quốc. Chẳng qua, sau lưng Thiết Long cường quốc có Xích Nguyệt Ma Giáo trợ giúp, rất nhiều hạch tâm đều xuất thân từ Ma Giáo, mà Huyết Liêm Đồ Tể kia cũng không phải là người Hoành Vân bản địa, quá nửa là thành viên của Xích Nguyệt Ma Giáo. Khương Lão trầm ngâm nói, Xích Nguyệt Ma Giáo, Nguyệt Ma Điện, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, để xác định cảm ứng và suy đoán của mình, hắn vô thức thúc giục thần linh nhãn, muốn nhìn trộm công pháp vận chuyển trong cơ thể Huyết Liêm Đồ Tể. Thế nhưng, hắn vừa mới thúc giục động lực, thần linh nhãn đột nhiên truyền đến từng hồi đau nhức mãnh liệt. Chương 445, Phong Lôi Áo Nghĩa. Triệu Phong bất đắc dĩ đưa tay, thoáng xoa nhẹ mắt trái. Vào giai đoạn đặc thù này, không thể khinh suất vận dụng thần linh nhãn, quả thật có chút không quen. Khương Lão ở bên cạnh, trong mắt lóe lén tinh quang, chợt lưu ý tới chi tiết này. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn phát hiện mắt trái ảm đạm của Triệu Phong đột nhiên nổi lên một tia lam quang u ám, lóe lên rồi biến mất, phảng phất như là ảo giác. Hơn nữa, động tác đưa tay dụi mắt của Triệu Phong cũng không phải mới lần một lần hai. Triệu huynh đệ, Huyết Liêm Đồ Tể kia chính là kẻ cực ác khát máu, nếu như để hắn rời đi, sẽ lưu lại hậu hoạn rất lớn cho ta và ngươi. Khương Lão thận trọng nói, mắt thấy diễm khí huyết sắc phía chân trời, càng lúc càng xa, trong lòng Khương Lão có chút lo lắng, vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng thiếu niên tóc lam trước mặt vẫn không hề đếm xỉa, bộ dạng có chút mệt mỏi lười biếng. Đạo lý trảm thảo trừ căn, Triệu Phong tất nhiên minh bạch, lúc nên ra tay, hắn chưa từng nương tay bao giờ. Huyết Liêm Đồ Tể này chỉ là một con cá nhỏ, nếu như có thể dùng hắn dẫn đường tới nơi các thành viên hạch tâm của Liên minh Thiết Long. Trong lòng Triệu Phong chợt trầm tư, đối với hắn mà nói, giết Huyết Liêm Đồ Tể, căn bản chẳng có chút khó khăn nào. Nếu như cố tình muốn ra tay, Huyết Liêm Đồ Tể kia căn bản không có khả năng hay cơ hội trốn thoát nào. Thế nhưng, lúc Triệu Phong phát giác ra công pháp của Huyết Liêm Đồ Tể có chút liên hệ sâu xa với Nguyệt Ma Điện, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Vụt, tại chỗ chỉ còn lại tàn ảnh của Triệu Phong, kèm theo đó là một tia hồ quang điện minh. Đám người Khương Lão khẽ nhếch miệng, thiếu niên gần trong gang tấc đã hoàn toàn biến mất. Mau nhìn, đám người Tam Điện Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo điện lưu màu xanh, xuyên phá mây trời, đuổi theo diễm khí huyết sắc đằng xa. Trong đạo điện lưu màu xanh này, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng Triệu Phong, tốc độ kia hơn hắn khí diễm huyết sắc kia một bậc. Triệu Phong này tham tu lực lượng điện lôi, sở trường tốc độ, xem ra Huyết Liêm Đồ Tể khó mà thoát được một kiếp. Khương Lão thở phào một hơi, biểu lộ có vài phần hả hê. Cùng lúc đó, Huyết Liêm Đồ Tể thúc giục bí thuật, vừa mới trốn được một đoạn, chợt nghe thấy thanh âm điện minh cuồng phong rít gào. Không xong, hắn tham tu điện chi áo nghĩa, không đúng là phong lôi áo nghĩa. Sắc mặt Huyết Liêm Đồ Tể giống như cho tàn, cực kỳ khó coi. Lúc Triệu Phong phá không phi hành, điện minh lóe lên dồn dập, lại dẫn động một đoàn cuồng phong mãnh liệt, in ra phong áp cường đại. Bất luận là công pháp điện lôi hay là công pháp phong hệ, đều sở trường tốc độ. Nếu cả hai thứ này kết hợp, tuyệt đối sẽ đạt tới tốc độ đỉnh cao. Ngày xưa, Phong Lôi Đại Đế đã diễn dịch phong lôi áo nghĩa tới cực hạn, được xưng là đệ nhất tốc độ trong hàng ngũ đại đế, chiến lực ngạo thị thiên hạ. Trong đầu Triệu Phong, tấm bia cổ phong lôi vẫn cũ nát như trước, vẻ ngoài ảm đạm tịnh mịch, phát ra khí tức cổ xưa vĩnh cửu, bề mặt chập trần điện văn cuồng phong kèm theo đó là một loại hàm ý tĩnh mịch vô tận. Tâm thần Triệu Phong dung hợp với tấm bia cổ, cảm giác như tiến đến một thế giới phong lôi rộng lớn vô biên. Thế giới đó cũng hoang tàn như tấm bia cổ phong lôi, thậm chí còn tan vỡ thành mảnh nhỏ, từng đạo tia chớp lôi đình xẹt quá phá chân trời, từng đợt khí tức tử vong phong bạo nổi lên. Với cảnh giới của Triệu Phong chỉ có thể cảm giác được một góc nhỏ trong thế giới thê lương trên tấm bia cổ. Hắn có khả năng lĩnh ngộ phong lôi áo nghĩa, thế nhưng cũng chỉ được 1% tinh túy của tấm bia cổ, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Phong và lôi dung hợp, có thể tạo nên tốc độ nhanh nhất thiên địa. Ta chỉ mới tìm hiểu sơ bộ, nhưng tốc độ đã siêu việt thời kỳ đỉnh phong tại giai đoạn ở trong di tích Tử Thánh. Quá trình Triệu Phong phi hành, một bộ phận tâm lực của hắn lại dung hợp vào trong tấm bia cổ phong lôi. Hắn không dốc hết toàn lực, nếu không thì đã sớm đuổi kịp Huyết Liêm Đồ Tể. Bất luận là lực lượng lôi điện hay là phong lực, đều là lực lượng thiên địa tự nhiên mà Triệu Phong tương đối quen thuộc. Ngày xưa hắn tham tu Phiêu Lăng Độ, Phong Lôi Trưởng, Huyền Hoa Bảo Điển, Điện Chi Truyền Thừa, tất cả những thứ đó đều có liên quan đôi chút. Chính nhờ những căn cơ này cho nên Triệu Phong mới lựa chọn truyền thừa Phong Lôi Đại Đế, đồng thời cũng có thể miễn cưỡng tìm hiểu. Phía chân trời, hai đạo thân ảnh, một trước một sau, người truy ta chạy, khi thì vượt qua dãy núi, lúc lại vọt vào rừng sâu. Thế nhưng, bất kể diễm khí huyết sắc phía trước cố gắng giãy giụa thế nào thì vẫn không thể thoát được đạo điện lưu phong bạo đáng sau. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, tại sao lại muốn đối địch với Liên minh Thiết Long? cho dù chết thì ít nhất cũng phải cho ta biết rõ tên của ngươi chứ. Sắc mặt Huyết Liêm Đồ Tể giống như cho tàn, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ranh giới giữa chân nhân cấp và chân huyền cấp không thể bị đánh vỡ dễ dàng như vậy. Cho dù Huyết Liêm Đồ Tể là người nổi bật trong đám cùng cấp, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ với chân huyền cấp trong giây lát hoặc thừa cơ chạy trốn mà thôi. Một khi kéo dài, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chân huyền cấp. Mà cường địch lúc này lại tham tu lực lượng phong lôi, bất luận là tốc độ hay sức bền đều tuyệt đối không phải là đối tượng mà hắn có thể so được. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Một tiếng cười khẽ ý vị vang lên bên tai Huyết Liêm Đồ Tể, kèm theo đó là một tiếng điện minh. Huyết Liêm Đồ Tể hoảng sợ thất sắc, hít một hơi lãnh khí, biết tốc độ thân pháp của Triệu Phong quỷ thần khó lường, đang dần dần tiếp cận mình. Tàn Nguyệt Huyết Liêm, Huyết Liêm Đồ Tể nào chịu cam tâm, vội vàng thiêu đốt chân linh khí, lưỡi liềm trong tay bổ ra một đạo huyết nhận kinh hãi tâm thần, giống như một đạo tàn nguyệt, chém ngang hư không. Thoáng chốc, mây xanh trên tầng trời bị huyết sắc nhuộm đỏ, khí mang huyết sắc vô cùng sắc bén ác liệt, tràn ngập phương viên gần trăm trượng. Một chiêu này, tuyệt đối là đốn sát thủ mạnh nhất của Huyết Liêm Đồ Tể. Thăng thăng đoạn này thiếu nên đọc tạm cân vớt nha thăng thăng. Nửa năm trước, hắn càng là bằng vào một chiêu này, nghịch tập bị thương một vị chân huyền cấp cường địch, cũng tránh được một kiếp. Tàn Nguyệt Huyết Liêm không tốt, một chiêu này đủ để đối với phần lớn chân huyền cấp tạo thành uy hiếp. Hơn 10 dặm bên ngoài Khương lão đều bắt đến một chiêu kia khí tức cảnh tượng. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, dị biến nổi bật. Cái kia cường thế mãnh liệt huyết sắc tàn nguyệt, tại trong hư không chấn động, bỗng nhiên tán loạn, phá thành mảnh nhỏ. Ngươi, Huyết Liêm Đồ Tể sắc mặt tái nhợt kinh hãi, thân hình một hồi cương chập choạng run rẩy. Một đầu thon dài hữu lực bàn tay lớn, chăm chú đặt tại trên vai của hắn, nương theo một mảnh thanh óng ánh điện minh chân linh chi. Quả nhiên, công pháp vận hành nguyên lý, có chút cùng loại, Nguyệt Ma Điện, thiên tài đệ tử, nhưng là muốn thô giáp nhiều lắm. Triệu Phong trong nội tâm nỉ non, tại tử thánh di tích ở bên trong, Nguyệt Ma Điện thiên tài đệ tử, Triệu Phong cũng gián tiếp chém giết không ít. Đáp án xác định sau. Phốc, Triệu Phong bấm tay gian, một đạo lăng lệ ác liệt điện mang trùm tia sáng, phá vỡ mà vào Huyết Liêm Đồ Tể đan điền. Ngươi, không muốn, Huyết Liêm Đồ Tể gào thét sợ hãi, kiệt lực giãy giụa. Nửa hơi sau, hắn đan điền tàn phá, kinh mạch tầng tầng đứt gãy, mặt mũi tràn đầy hối hận, tiếp theo ngốc trệ như gà gỗ. Theo một cái uy phong bát diện, người gặp người sợ Đồ Tể, biến thành tay trói gà không chặt kẻ yếu, loại này thất bại đả kích, so tử vong còn muốn đáng sợ. Giết chết ngươi quá tiện nghi, ta phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi nhận thức làm kẻ yếu, thừa nhận vô tận khuất nhục thống khổ. Triệu Phong vung tay lên, đem Huyết Liêm Đồ Tể ném tới phía dưới cây rừng trên. Làm xong đây hết thảy, Triệu Phong đầu cũng sẽ không, hóa thành màu xanh dòng điện bó, cùng Khương lão bọn người hội hợp. Làm phiền Triệu huynh ra tay. Khương lão một đoàn người, đại nạn không chết, trên mặt sắc mặt vui mừng, liên tục nói lời cảm tạ. Chỉ là, hắn lòng đầy nghi hoặc, vì cái gì Triệu Phong không triệt để giết chết Huyết Liêm Đồ Tể. Dù sao Huyết Liêm Đồ Tể sẽ đem Triệu Phong tin tức, truyền quay lại Thiết Long Liên Minh. Có thể lường trước, dùng không được bao lâu, Triệu Phong cũng sẽ bị Thiết Long Liên Minh đại lực truy nã đuổi giết, thậm chí gây nên một loạt phiền toái. Hơn nữa, Triệu Phong tựa hồ vẫn có ý làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không rõ Thiết Long Liên Minh cường đại, hoặc là biết rõ, lại như cũng muốn cùng chi là địch. Ý niệm tới đây, Khương lão trong nội tâm khẽ động. Bởi vì cái gọi là địch nhân tựu là bằng hữu, nếu như Triệu Phong cái này một thực lực thâm bất khả trắc yêu nghiệt thiên tài, có thể cùng bọn họ hợp tác, cái kia tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Triệu Phong thò tay vuốt vuốt mắt trái, trên mặt mệt mỏi, ngắm mục Thập Tam Quốc phương hướng. Thập Tam Quốc tựu ở vào hai đại cường quốc kẽ hở gian. Trên thực tế, Thập Tam Quốc cách hai đại cường quốc cũng không tính quá xa xôi. Mắt thấy Triệu Phong sinh lòng đi ý, Khương lão có chút sốt ruột, tiểu huynh đệ, lúc này ngươi đã cứu chúng ta một mạng, Khương mỗ không dùng hồi báo, há có thể không khoản đãi một phen. Triệu huynh trở về Hoành Vân, nghĩ đến đối với rất nhiều tình huống không biết, chúng ta có thể dốc lòng giải đáp. Tin tưởng, Thí Long Liên Minh, già lão, sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Tam Điện Hạ nhịn không được giữ lại, thần sắc khẩn thiết. Thí Long Liên Minh, Triệu Phong bộ pháp dừng lại. Thí Long Liên Minh thành viên, chủ yếu bắt nguồn từ ngày xưa bị Thiết Long Liên Minh hủy diệt tông phái, dùng Thiên Phong Bảy Tông cầm đầu. Già lão chính là Thí Long Liên Minh, lãnh tụ tinh thần, dẫn mọi người, cùng Thiết Long Liên Minh quần nhau. Tam Điện Hạ giải thích nói, hôm nay Hoành Vân địa vực, do Thiết Long Liên Minh khống chế thiên hạ. Cái kia Thí Long Liên Minh bên trong Thí Long hai chữ, hiển nhiên là nhằm vào một tay che trời Thiết Long Liên Minh. Triệu Phong mỉm cười, muốn cự tuyệt. Trước mắt mà nói, hắn đối với Thí Long Liên Minh tuy có chút ít hứng thú, nhưng so ra kém Hồi Cố Hương Thập Tam Quốc hấp dẫn. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, đến từ mắt trái chỗ chướng cảm nhận sâu sắc tăng lên, một hồi mệt mỏi đánh úp lại. Mắt trái trong không gian, u lam hàn đàm, gợn sóng trận trận, bên trong ám sóng lớn mãnh liệt, nổi lên một tia óng ánh lam sóng nước. Cái kia hàn đàm tựa hồ muốn hòa tan, hơn nữa đạt tới 9 trượng 9 đường kính. Thần linh nhãn đã tiến vào dị biến giai đoạn, chẳng lẽ là tìm hiểu phong lôi tấm bia cổ viễn cổ. Triệu Phong trong lòng âm thầm thở dài, tại giai đoạn này, tu vi của hắn có thể so với nửa bước chân chủ, tinh thần cảnh giới còn hơn chân chủ đại thành, tâm hồn lực lượng lớn mạnh, siêu việt chân chủ đỉnh phong. Chỉ cần hắn thêm chút bế quan, đột phá chân chủ không có bất kỳ bình cảnh. Nhưng là, cái này mấu chốt mắt, thần linh nhãn cũng tiến vào dị biến giai đoạn. Triệu Phong cẩn thận trầm tư phân tích, trở về thập tam quốc, hắn có hai chương vương bài, theo thứ tự là Ngọc Long che chở, cùng với dung nhập trong cơ thể địa giai truyền thừa thần binh băng hoàng thương. Vốn là có ba chương vương bài, nhưng là thần linh nhãn hiện tại tiến vào dị biến giai đoạn. Việc cấp bách, muốn cho thần linh nhãn thuận lợi vượt qua dị biến giai đoạn, cái này so tấn chức chân chủ, thực lực ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Triệu Phong rất nhanh làm ra quyết định, có thần linh nhãn, hắn cho dù không tấn chức chân chủ, làm theo có thể hoàn ngược đại bộ phận chân chủ, huống chi thần linh nhãn đem tiến vào dị biến. Tương đối mà nói, tấn chức chân chủ, đối với Triệu Phong thực lực tăng lên không lớn. Dù sao hắn có được chân chủ cấp cảnh giới, không sử dụng thần linh nhãn, cũng có thể cùng bình thường chân chủ địch nổi. Triệu huynh, ngài cân nhắc như thế nào? Khương lão vẻ mặt hy vọng, chờ đợi Triệu Phong trả lời. Tam điện hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt tha thiết của ta cửu muội, người xưng công chúa. Chính là ngày xưa nổi tiếng hai đại cường quốc mỹ nữ, cũng thiên phong đệ nhất thiên tài, gần đây nàng mới từ thánh vực chân long hội trở lại. Tin tưởng Triệu huynh như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, đối với đại lục nhất cường thịnh chân long hội. Có nghe thấy, cùng ta cái kia cửu muội sẽ có chút ít tiếng nói chung. Chương 446 Tĩnh công chúa. Tam điện hạ nói đến đây, không khỏi âm thầm đắc ý. Tĩnh công chúa tuyệt sắc vô song, lại thêm từng tham gia thánh vực chân long hội uy quyền đỉnh phong nhất đại lục, tin rằng không có bất kỳ thiếu niên thiên tài nào có thể khống cự được sức hấp dẫn này. Khiến cho hắn thất vọng chính là, trên vẻ mặt ủ rũ của Triệu Phong chỉ thoáng có chút kinh ngạc khi nghe nhắc tới thánh vực chân long hội, cũng không biểu hiện quá nhiều hứng thú. Nếu như Tam điện hạ biết được, vực chân long hội mà còn trở thành một số hai tại chân long hội, không biết hắn. Triệu Phong tham gia hết các vòng của chân long hội, chưa từng nghe qua người nào tên là Tĩnh công chúa, ngược lại có chút ấn tượng với Lăng Nguyệt công chúa của Tử Tân Đại Quốc. Đương nhiên, thiên tài tham gia thánh vực chân long hội có đến mấy ngàn người, thiên tài có ấn tượng với Triệu Phong, ít nhất phải tiến vào 200 hạng đầu, hoặc là đã từng giao thủ với hắn. Quả thực mà nói, chỉ có chân long thiên tài trong 100 hạng đầu mới có thể khiến hắn lưu ý và hứng thú. Đối với Triệu Phong ngày hôm nay mà nói, thánh vực chân long hội đã là quá khứ huy hoàng, hơn nữa cũng không còn bao nhiêu tính khiêu chiến nữa, tự nhiên mất đi hứng thú. Lúc này, thần linh nhãn chính thức tiến vào giai đoạn dị biến, mắt trái có cảm giác mệt mỏi, cho nên vẻ mặt hắn càng ủ rũ hơn. Hắn đứng thẳng tại chỗ, giống như tùy thời sẽ chìm vào giấc ngủ. Liên tục lên đường, thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt, làm phiền chư vị rồi. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, có chút vui vẻ. Lời này vừa nói ra, đám người Khương lão và Tam điện hạ lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Khương lão, ông ta có chút kỳ quái, không biết tại sao Triệu Phong lại đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định đồng hành với bọn họ. Hắn mơ hồ phát giác ra, chuyển biến trong đó, có lẽ có liên quan đến việc Triệu Phong không ngừng xoa nhẹ mắt trái của mình. Khương lão phán đoán không sai, thần linh nhãn của Triệu Phong tiến vào giai đoạn dị biến, không thể lập tức trở về Hoành Vân Thập Tam Quốc, lại thêm hắn có chút hứng thú với Liên minh Thí Long. Không phải nghi ngờ, Triệu Phong trở về khu vực Hoành Vân, nhất định sẽ có mâu thuẫn không thể hóa giải đối với Liên minh Thiết Long. Triệu huynh, mời, Tam điện hạ đưa tay ra mời. Lúc này, Khương lão khoát tay một cái, trên bầu trời xuất hiện hai đầu phi ưng, khiến cho cuồng phong nổi lên một trận. Triệu Phong cũng không từ chối, dẫm chân ngồi lên lưng phi ưng. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh hội họp với Túc lão và Tĩnh công chúa. Khương lão điều khiển hai đầu phi ưng, nhanh chóng bay lên trời cao. Triệu Phong cũng không hỏi thăm địa điểm. Giữa đường, hắn cẩn thận hỏi thăm tình hình về khu vực Hoành Vân cùng với những tình huống của Liên minh Thiết Long và Hoành Vân Thập Tam Quốc. Đám người Khương lão và Tam điện hạ, biết gì đều trả lời hết. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, vẻ ủ rũ buồn ngủ trên mặt Triệu Phong càng lúc càng nặng nề. Meo meo, Triệu Phong vuốt cổ thiết giới chỉ một cái, một con tặc miêu màu xám liền nhảy lên vai hắn. Dị sắc trong mắt Khương lão lóe lên, Đây là lần đầu hắn nhìn thấy đạo cụ chữ vật còn có thể cất giữ cả linh sủng còn sông. Tạc miêu trước mắt cũng khiến hắn cảm thấy không thể nhìn thấu, dường như nó rất thông minh. Sau khi gọi tiểu tạc miêu ra, Triệu Phong liền chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Từng cơn gió mát mẻ thôi qua, Triệu Phong bình yên chìm vào giấc ngủ, mái tóc của hắn thâm sâu như biển cả, có cảm giác nhu hòa và thần bí vô cùng. Đám Hoàng Thất Thiên Phong đều kinh ngạc không thôi, bọn họ không ngờ rằng thiếu niên dễ dàng đánh bại Huyết Liêm Đồ Tể lại cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua, lần này Triệu Phong chìm vào giấc ngủ, địa điểm có hơi khác so với lần trước ngủ say khi thần linh nhãn dị biến. Cứ mỗi canh giờ hoặc một ngày trôi qua, Triệu Phong mới tỉnh lại một lần. Thế nhưng mỗi lần thức tỉnh cũng không lâu lắm, sau đó Triệu Phong lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Đám Hoàng Thất kinh ngạc ban đầu đều kinh ngạc, sau đó dần dần chết lặng. Bệnh thích ngủ của Triệu Phong, bọn họ có thể chấp nhận được, nhưng sự việc dường như có chút quái dị. Nửa tháng sau, trong một tòa cung điện dưới lòng đất tại Thâm Sơn, khí tức xâm lãnh, huyết thạch đỏ sậm kéo dài khắp xung quanh. Bẩm Điện Vương, nhiệm vụ truy sát của Huyết Liêm Đồ Tể đã thất bại. Một nam tử huyết y thoáng hiện trong cung điện dưới lòng đất, cung kính nói. Trước mặt hắn có một tòa bảo tỏa huyết khí trong suốt, nhưng bên trên lại không có bóng người nào. Bên dưới bảo tỏa có một huyết trì, bong bóng ọc ọc nổi lên, nhiệt khí sôi trào. O-O-O-N-G, trên bảo tỏa huyết sắc, đột nhiên lóe lên huyết quang chói mắt, sau đó một thân ảnh với khí tức kinh khủng hiện ra. Thân ảnh đó, huyết trạch lượn lờ, toàn thân dày đặc đường vân ám ngân, giống như một bộ thi thể huyết sắc, khiến người khác vừa nhìn đã giật mình kinh hãi. Huyết Liêm Đồ Tể chẳng qua chỉ là một thành viên chân nhân cấp trong Liên Minh Thiết Long, hắn thuộc sự quán hạt của trưởng lão Hạch Tâm thứ 18, tại sao lại bẩm lên bổn tọa? Thi thể huyết sắc chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Đưa mắt nhìn kỹ thì đó là một nhân loại xấu xí như cương thi, toàn thân chảy xuôi huyết trạch, đường vân ám ngân dày đặc khắp người. Nếu như Triệu Phong ở đây, e rằng chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra huyết thi ngân văn này chính là hộ pháp Huyết Cương Đà mà ngày xưa hắn đã tao ngộ tại Xích Nguyệt Ma Quật. Bẩm Điện Vương, trưởng lão Hạch Tâm thứ 18 đã xuất động, tiến đến đuổi bắt đoàn người Hoàng Thất Thiên Phong. Thế nhưng Huyết Liêm Đồ Tể nhiều lần cầu kiến Điện Vương đều không có kết quả, trước khi chết có lưu lại di chúc, thực lực của hung thú kia, trưởng lão Hạch Tâm bình thường không thể địch nổi. Nam tử huyết y nói với vẻ tâm thần bất định, dựa theo nguyên tắc, nhiệm vụ của Huyết Liêm Đồ Tể thuộc quân hạt của trưởng lão Hạch Tâm thứ 18, thế nhưng hắn lại báo cáo cho Điện Vương, dường như có hiểm nghi vượt cấp ở đây. Huyết Liêm Đồ Tể chết như thế nào? Điện Vương Huyết Thi Ngân Văn đạm mạc hỏi, hiển nhiên cũng có chút ấn tượng đối với Huyết Liêm Đồ Tể. Huyết Liêm Đồ Tể bị một chiêu chế trụ, tu vi bị phế bỏ, hung thủ là một thiếu niên tóc lam, hơn nữa còn cố ý thả cho Huyết Liêm Đồ Tể sống sót. Nam tử huyết y trần thuật lại, kẻ nào mà cuồng ngạo vậy? Sắc mặt của Điện Vương Huyết Thi Ngân Văn đột nhiên biến đổi. Thậm chí ngay cả nam tử huyết y đang thuật lại chuyện này cũng cảm thấy có chút kinh dị. Từ khi Liên Minh Thiết Long thành lập đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống địch nhân giết chết toàn bộ cương giả của liên minh, sau đó còn cố ý lưu lại một người còn sống để mật báo. Người cuồng ngạo như vậy, ngay cả vị Điện Vương xuất thân từ Xích Nguyệt Ma Giáo cũng cảm thấy khiếp sợ. Khu vực Hoành Vân hiện nay đã bị Liên Minh Thiết Long một tay che trời, thế lực của liên minh không ngừng thẩm thấu ra các cường quốc khác. Dư nghiệt đối địch bình thường, gặp phải sự đuổi giết của Liên Minh Thiết Long, đều chạy trốn không kịp, cho dù có cơ hội hạ sát thủ thì cũng đều chém tận giết tuyệt, nào dám cố ý lưu lại người nào sống sót. Tình huống trước mắt, quả thực là một sự khiêu khích trần trụi đối với Liên Minh Thiết Long. Thiếu niên tóc lam kia, có lai lịch gì? Trên mặt Điện Vương Huyết Cương Đà, lộ vẻ âm lệ, tràn ngập sát ý tàn nhẫn. Lai lịch còn chưa xác định được, theo phỏng đoán, có khả năng là đệ nhất thiên tài Triệu Phong đã bỏ trốn khỏi Hoành Vân Thập Tam Quốc ngày xưa. Nhưng hình tượng hai người dường như có chút khác biệt, nam tử huyết y nói với vẻ không xác định. Dứt lời, hắn liền lấy ra một bức họa. Bức họa này chính là mời họa sĩ vẽ lại. Căn cứ theo miêu tả của Huyết Liêm Đồ Tể trước khi chết, truyền lệnh xuống, phát động lệnh truy sát cấp 1, truy nã người này khắp toàn bộ địa vực Hoành Vân. Trên mặt Điện Vương Huyết Cương Đà tràn ngập hàn ý, mơ hồ lan tỏa khắp cung điện dưới mặt đất. Rõ,